Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Thiên Sát Tông lệnh truy sát. Ngàn tỷ nói cực kỳ sức mạnh kinh khủng đánh nổ hư không, tỏa ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, quay về Mộ Dung Vũ hai người liền quấn giết tới. Tuy rằng uy năng không kịp lúc trước cái kia khủng bố hố đen, thế nhưng là cũng kinh sợ đến mức thành tả nguyên những kia thánh nhân một mặt vẻ tuyệt vọng, thậm chí đã có người rất xa thoát đi thành tả nguyên. Dù sao thiên hỏa thành những cường giả này quá mạnh mẽ, cổ thánh cảnh giới, một trường vỗ hạ xuống toàn bộ thành tả nguyên đều sẽ dập tắt, bọn họ cũng không muốn chết. Bất quá, để thành tả nguyên trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm chính là bọn họ ở trong nháy mắt cũng đã xa xa rời đi thành tả nguyên. Thả ra ta, tiểu la lị vẫn còn đang giấy rùa, muốn đi chém giết thiên hỏa thành còn lại mấy cái cổ thánh, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là vẹn vẹn nắm lấy nàng không buông tay. Cánh của thiên sứ mãnh liệt vỗ, tốc độ có thể so với bất diệt cảnh cường giả siêu cấp hơn nữa. Mộ Dung Vũ không gian thánh cách sức mạnh bị hắn phát huy đến cực hạn, khủng bố cực kỳ lực lượng không gian không ngừng từ trong cơ thể hắn rung động mà ra, để hắn từ từ hóa vào trong hư không. Nếu như lúc này có người dùng thần niệm lần theo Mộ Dung Vũ sẽ kinh hãi phát hiện, Mộ Dung Vũ khí tức thân hình chính đang nhanh chóng biến mất, không có thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ cả người liền sẽ biến mất ở bọn họ thần niệm bên trong. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đã cùng không gian hóa làm một thể, quan hệ đương nhiên, hắn chỉ là dung nhập hư không mà thôi, còn không cách nào cùng hư không một thể bằng không. Thánh giới chi lớn, chỉ cần có hư không địa phương, hắn trong một ý nghĩ liền có thể đạt đến. Nếu như đem thánh giới so sánh là một cái thánh nhân, mà ở khắp mọi nơi hư không liền tương đương với hắn thần niệm bao phủ chỗ, liền có thể trực tiếp thuấn di. Ở Mộ Dung Vũ thân thể dung nhập hư không thời điểm, tốc độ của hắn dĩ nhiên tăng vọt gấp 10 lần, như một vệt sáng ở trong hư không xẹt qua, mặc dù là bất tử cảnh cường giả thần niệm cũng theo không kịp tốc độ của hắn. Bất quá, dù vậy, hắn cùng mặt sau truy sát mà đến cái kia mấy cái cổ thánh khoảng cách cũng nhanh chóng rút ngắn, đối phương dù sao cũng là cổ thánh, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn không phải Mộ Dung Vũ có thể so sánh với. Mà cái kia mấy cái cổ thánh sức mạnh bùng lên càng là xé sách ngàn tỷ tư không, như cuồng phong mưa rào bình thường chút xuống hạ xuống, muốn cắn giết Mộ Dung Vũ hai người. Chỉ có điều, hiện tại khoảng cách song phương còn có chút xa, cái kia mấy cái cổ thánh đánh ra sức mạnh chỉ có khoảng cách nhất định, mà Mộ Dung Vũ nhưng là mỗi trong nháy mắt đều sẽ đi tới thật dài một khoảng cách, bởi vậy tạm thời công kích không tới trên người hắn. Thế nhưng theo song phương trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, những kia công kích sớm muộn sẽ trút xuống ở bọn họ trên người của hai người, mà để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là cái kia mấy cái cổ thánh bộc phát ra khí tức quá mức cuồng bạo, chấn động đến mức chu vi hư không đều cực kỳ không ổn định, Mộ Dung Vũ thậm chí không dám vào nhập Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bằng không, hắn thì có khả năng một con vọt vào loạn lưu không gian, thánh giới không gian loạn lưu nhưng là so với thần giới không gian loạn lưu khủng bố quá nhiều, có thể dễ dàng giết chết Mộ Dung Vũ. Lực lượng không gian. Lúc này tiểu la lị cũng không dãy rua, cảm nhận được Mộ Dung Vũ cái kia vô cùng to lớn lực lượng không gian sau khi, nàng không chỉ có kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau một khắc, nàng liền nở nụ cười. Ta cũng biết. Đọc truyện HTTP Triangulatu.net. Trong khi nói chuyện, một luồng cũng không thể so Mộ Dung Vũ nhược lực lượng không gian từ trên người nàng rung động mà ra. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ một chút kinh dị nhìn tiểu la lị một chút, trong lòng có chút khiếp sợ. Ngươi là không gian thánh cách, lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiểu la lịa đắc ý dơ dơ lên cái kia đầu nhỏ, một mặt hả hê. Không chỉ như vậy, hơn nữa ta vẫn là không gian thánh thể. Không gian thánh thể. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong lòng càng ngày càng ngạc nhiên. thiên đề bên dưới có đếm mãi không hết các loại thể chất mà, hỗn độn thiên thể không thể nghi ngờ là thể chất bên trong cường đại nhất, chính là thể chất chí tôn mà không gian thánh thể tuy rằng không kịp hỗn độn thiên thể thế nhưng là không gian con cưng. Trong truyền thuyết, tu luyện chí đại thành không gian thánh thể có thể hoàn mỹ dung hợp tiến vào nhập hư không trung cùng hư không kết hợp thành một thể như vậy tồn tại. Không gian đối với hắn không còn là trở ngại, có thể trực tiếp qua lại hư không, như trong nước ngư bình thường. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ kinh ngạc đồng thời, một đạo đáng sợ cực kỳ sức mạnh từ phương xa bắn nhanh mà đến, còn như lũ quét bình thường chút xuống, cắn xếp hướng về Mộ Dung Vũ hai người. Nhất thời, Mộ Dung Vũ trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ, lại một loại không thể kháng cự cảm giác vô lực nhấn chìm hắn trong lòng. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư cũng đã tế đi ra, bảo vệ thân thể bất quá. Dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng nguy hiểm khí tức không hàng trái lại tăng cường. Đại Thánh cùng Cổ Thánh sự chênh lệch thực sự là quá to lớn. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không tính từ bỏ, đừng quên trên người hắn còn có Thiên Mông cho lá bài tẩy, thực sự không được chỉ có thể lãng phí cái kia mấy lần lá bài tẩy, mà cái này cũng là hắn vì sao dám cùng Thiên Hỏa Thành Cổ Thánh trực tiếp đối kháng tự tin. Hừ, những này đại bại hoại, bổn cô nương không có chém các ngươi liền hẳn là về nhà đốt nhang, dám truy sát ta thực sự là muốn chết. Tiểu La Lị một mặt sắc mặt giận dữ, đột nhiên cầm trong tay búa lớn tế đi ra. Nhất thời búa lớn lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền phồng lớn đến như một cái kình thiên trụ bình thường, đáng sợ cực kỳ mạnh mẽ khí tức không ngừng phát ra đến kinh sợ chư thiên vạn giới. Khai thiên tích địa. Tiểu La Lị khẽ kêu một tiếng, lần thứ hai sử dụng lúc trước đối với Mộ Dung Vũ sử dụng tới chiêu thức, bất quá lần này búa lớn uy năng so với trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Búa lớn trên vòng trời bên trên đột nhiên một trận, sau đó chém thẳng mà xuống. Tê rồi, một tiếng, bầu trời đều tựa hồ bị đánh thành 200 giống như vậy, cực kỳ khủng bố mạnh mẽ khí tức bao phủ vùng thế giới này, khóa chặt Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cái cổ thánh liền ầm ầm đánh xuống. Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cái cổ thánh thân hình không khỏi hơi ngưng lại. Nhưng vào lúc này Tiểu La Lị nhưng là ôm lấy Mộ Dung Vũ cánh tay, vô cùng to lớn lực lượng không gian vọt thẳng kích lại đây, cùng Mộ Dung Vũ lực lượng không gian va chạm ở một khối, tiếp theo liền dung hợp trở thành một thể. Bạch! Cánh của thiên sứ chỉ là vỗ một cái, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở mấy ngàn bên ngoài trăm triệu dặm, tốc độ nhanh chóng vượt xa Mộ Dung Vũ mạnh nhất tốc độ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, ngay khi vừa tựa hồ cảm giác được không gian đối với bọn họ lực cản giảm thiểu trăm lần, ngàn lần. Mặc dù không gian là vô hình vô chất tồn tại, thế nhưng trong không gian nhưng là tồn tại rất nhiều vật chất, những này vật chất đối với bất luận cách nào di động ý tem đều sẽ sản sinh lực cản, thể tích càng lớn, tốc độ càng nhanh, loại này lực cản lại càng lớn. Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ giả, bọn họ ở phi hành thời điểm bộc phát ra trực tiếp đem những kia lực cản cho va nát, bởi vậy tốc độ của bọn họ liền càng nhanh, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể va nát một phần lực cản mà thôi. Mà vừa mới Mộ Dung Vũ nhưng như là không có bất kỳ lực cản. Đương nhiên, đây là đối lập cho hắn trước tốc độ tới nói lực cản khẳng định có, thế nhưng lực cản nhưng là trở nên cực hài, bởi vậy tốc độ của hắn mới sẽ tăng vọt. Xoạt xoạt xoạt. Cánh của thiên sứ điên cuồng phiến chuyển động, hai người thân hình trực tiếp biến mất ở Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cái cổ thánh trong tầm mắt, cuối cùng càng là trực tiếp thoát ly bọn họ thần niệm cảm ứng. Mà ở Mộ Dung Vũ hai người biến mất ở bọn họ trong tầm mắt bên trong, nguyên bản mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế chém đánh mà xuống búa lớn nhưng là cấp tốc xúc hài, sau đó bá một tiếng cắt ra hư không trực tiếp biến mất rồi. Dĩ nhiên là tiếng sấm đại vũ điểm hài chỉ có hình, nhưng không uy năng. Chạy trốn. Thiên Hỏa Thành mấy cường giả tụ tập ở một khối, từng cái trên mặt lộ ra khiếp sợ cực kỳ vẻ mặt đến. Hai người kia tốc độ đã có thể so với tổ thánh chứ. Mặc dù như vậy, chúng ta cũng phải đuổi. Lão Ngũ Cừu không thể không báo. Lại một người giữ tợn mặt nói rằng. Làm sao truy? Chúng ta đuổi được sao? Người cầm đầu sắc mặt phẫn nộ, thế nhưng trong lòng càng nhiều chính là bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ là một cách đại thánh. Quả thực nghịch thiên rồi. Có thể so với tổ thánh tốc độ. Đã toàn diện vượt qua thánh vương cảnh giới, chớ nói chi là bọn họ những này cổ thánh, chỉ có ở Mộ Dung Vũ hai người mặt sau ăn bùi phần. Bất quá bọn hắn trung quy vẫn là kế tục đuổi theo, thế nhưng nơi nào còn có Mộ Dung Vũ tung tích. Cùng lúc đó Thiên Sát Tông một đám cường giả nhưng là đã truy tìm đến thành Tả Nguyên, bất quá, rất nhanh bọn họ mỗi một người đều phẫn nộ không được. Lý Đức Hòa dĩ nhiên làm nổ thánh phẩm thánh khí. Thế nhưng là liền đối với phương đều giết không chết, vậy cũng chỉ là một cách chỉ là đại thánh. Thiên Sát Tông một trưởng lão phẫn nộ mà lại đau lòng nói rằng, Lý Đức Hòa chết đi là một cái tổn thất thật lớn, mà cái này thánh phẩm thánh khí Thương Hải Lệ Châu bị bể mất, bọn họ càng là đau lòng, bởi vì việc quan hệ Thiên Sát Tông thiếp thân lợi ích, nói là quyết định Thiên Sát Tông sinh tử đều không quá đáng. Mộ Dung Vũ, người này dĩ nhiên chạy trốn, liền Thiên Hỏa Thành cường giả đều không làm gì được hắn, còn bị hắn chém xuống một cái cổ thánh. Thu được những tin tức này đối với Thiên Sát Tông đông đảo cường giả tới nói cũng không khó, chỉ cần nắm lấy mấy người chọn đọc trí nhớ của bọn họ, chính là tuy rằng thành Tả Nguyên bên trong không ai nhìn thấy Lý Đức Hóa làm nổ thánh khí, thế nhưng bọn họ chỉ cần đến làm nổ thánh khí địa phương sử dụng, tìm hiểu về nguyên, loại thần thông này liền có thể dễ dàng hoàn nguyên ngay lúc đó hình ảnh. Khinh người quá đáng. Giết ta Thiên Sát Tông đệ tử, hủy ta thánh phẩm thánh khí, đáng chết. Thiên Sát Tông đông đảo cường giả đối với Mộ Dung Vũ có cực kỳ mãnh liệt sát ý. Kết quả là, một đạo truy sát Mộ Dung Vũ lệnh truy sát từ Thiên Sát Tông nhanh chóng truyền ra ngoài. Đầu tiên là Thiên Hỏa Thành đánh chết lệnh, mà hiện tại lại là Thiên Sát Tông lệnh truy sát. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ tên lần thứ hai ở quận Nam Nhạc, thậm chí là Cửu Âm Châu đều truyền ra đến. Hơn nữa Thiên Sát Tông lệnh truy sát có lực hấp dẫn cực lớn, phàm là có thể đánh giết Mộ Dung Vũ người liền có thể trở thành Thiên Sát Tông đệ tử nòng cốt, thậm chí có thể trở thành Thiên Sát Tông trưởng lão, hưởng thụ Thiên Sát Tông các loại tài nguyên. Thiên Sát Tông tuy rằng kém xa Tiếp Tắp Cửu Âm Thánh Quốc sống như mạnh mẽ, thế nhưng Thiên Sát Tông nhưng cũng có bao nhiêu cái thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Thánh vương đã bước lên cùng thánh giới cường giả cấp cao nhất hoành liệt 100 triệu cái cổ thánh bên trong, khả năng còn không cách nào xuất hiện một cái thánh vương cảnh giới cường giả. Nếu như có thể trở thành Thiên Sát Tông đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão, hưởng thụ tài nguyên đồng thời, còn vô cùng có khả năng được những người này chỉ điểm, thực lực tăng vọt đạt đến thánh vương cảnh giới cũng không phải không thể nào. Liền ở Thiên Sát Tông lệnh truy sát sau khi đi ra, Bình Dương phủ quận Nam Nhạc, thậm chí là Cửu Âm Châu vô số thánh nhân đều động tác lên, mỗi một người đều muốn bắt hoặc là đánh giết Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1334. Tất giật tiên. Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ luôn nhìn mình chằm chằm búa lớn xem, Tiểu La Lị không khỏi lườm hắn một cái. Ở Thiên Sát Tông lệnh truy sát đi ra trước, Mộ Dung Vũ đám người đã rời xa thành Tả Nguyên, tuy rằng bởi vì không có truyền tống điểm mà không cách nào trực tiếp truyền tống rời đi, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị phối hợp bên dưới, một trận lao nhanh, bọn họ cũng không biết rời đi thành Tả Nguyên có bao xa khoảng cách. Không ai lần theo sau khi, Mộ Dung Vũ hai người tự nhiên không lại chạy đi, thậm chí, Vưu Mộng Thanh mấy người cũng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, bất quá, nghĩ đến Tiểu La Lị trước dĩ nhiên một búa đem một cái cổ thánh cho đánh chết, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không nhìn được hoảng sợ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bị Tiểu La Lị vác lên vai búa lớn. Bởi vậy, mới có vừa tình cảnh đó. Như Vân, ngươi búa lớn thật sự liền một cái cổ thánh đều đánh chết. Lam Khả Nhi đi tới Tiểu La Lị bên người, nhìn búa lớn một mặt vẻ khiếp sợ. Vưu Mộng Thanh mấy người cũng đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lại. Tuy rằng bọn họ không biết cổ thánh thực lực khủng bố cỡ nào, thế nhưng so với các nàng cao bốn cái đại cảnh giới, thực lực nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có điều là một cái cổ thánh mà thôi, nếu như không phải đại bại hoại ngăn ta, những người khác cũng đều bị ta chém. Tiểu La Lị ngẩng lên cái kia kiêu ngạo đầu nhỏ, mắt lé Mộ Dung Vũ một chút, sau đó đắc ý nói. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, lười cùng Tiểu La Lị tính toán. Thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Công Tôn Ngưng Vũ đi lên tò mò hỏi. Tiểu La Lị đột nhiên nhăn nhó lên, nhìn mọi người. Nàng có chút ấp a ấp úng. Mọi người thấy đến kỳ quái, đang chờ muốn đặt câu hỏi thời điểm Tiểu La Lị lại mở miệng. Cũng không phải rồi, ta chỉ là một cái bất tử cảnh mà thôi, có thể chém giết cổ thánh hoàn toàn là búa lớn uy năng. Cái này búa lớn nhưng là không nhìn sức mạnh phòng ngự, đồng thời vô cùng sắc bén, bất luận là cái gì, một búa cũng có thể chém thành hai khúc. Không nhìn sức mạnh phòng ngự. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ, thực sự là búa lớn uy năng quá khủng bố. Không nhìn phòng ngự là khái niệm gì? Nói cách khác, bất luận ngươi là cổ thánh vẫn là thánh vương hay là tổ thánh, bất luận sức mạnh của ngươi mạnh mẽ đến mức nào, có thể ngăn cản thậm chí rời đi những người khác công kích, thế nhưng là không cách nào ngăn cản búa lớn công kích. Một búa vỗ xuống trực tiếp bổ vào tầng tầng sức mạnh trong phòng ngự mục tiêu, hơn nữa búa lớn cực kỳ sắc bén, thân thể không phải quá mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ bị một búa chém thành lưỡng đoạn. Thiên hỏa thành cái kia cổ thánh, sức mạnh là đủ mạnh thế nhưng thân thể phòng chừng cũng chính là bình thường thánh thể, sức mạnh phòng ngự vô dụng, dĩ nhiên là sẽ bị búa lớn một búa cho đánh chết. Hơn nữa búa lớn vẫn có thể giết chết linh hồn. Hiện tại Tiểu La Lị thực lực còn không cao, nếu là đạt đến tổ thánh hoặc là hỗn độn tổ thánh cái cấp bậc đó, phỏng chừng ngoại trừ chí tôn hoặc là chúa tể ở ngoài chính là sự tồn tại vô địch. Khiếp sợ sau khi, mọi người kế tục hướng về tử vong sa mạc phương hướng đi tới nhiều lần trắc trở sau khi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn không thể nào đi đến tử vong sa mạc, điều này làm cho Mộ Dung Vũ tâm có cảm thán bất quá. Dọc theo con đường này tuy rằng không ngừng xuất hiện các loại phiền phức, bất quá thực lực của hắn cũng ở vững bước tăng trưởng bên trong. Nếu không là thiên hỏa thành cái kia mấy cường giả duyên cớ, chỉ sợ ta đã đem bàng gia bảo khố cho bưng, dùng bọn họ thánh khí tu luyện, sợ là ta đã tăng lên đến đại thánh cấp 5, thậm chí là cấp 6 chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cuối cùng cũng có một ngày hắn còn có thể trở lại thiên hỏa thành, đến lúc đó trực tiếp đem thiên hỏa thành phủ thành chủ cho san thành bình địa. Hắn không phải tốt như vậy, truy sát bất kỳ truy sát hắn người đều sẽ trả giá nặng nề. Phía trước chính là thành Toái Tinh, Ôn Ập đột nhiên nói rằng. Mọi người nhìn sang, phía trước một tòa to lớn thành chỉ như một con tiền sử hung thú bình thường chiếm giữ trên mặt đất. Tỏa ra từng luồng mạnh mẽ hung hãn khí tức, thành phố này so với thiên hỏa thành đều còn muốn to lớn. Thành Toái Tinh chính là Toái Tinh Tông thành trì, bất quá bất luận người nào chỉ cần giao nộp nhất định lệ phí vào thành liền có thể tiến vào thành Toái Tinh. Bên cạnh tòa kia mênh mông vô biên dãy núi chính là Toái Tinh Sơn Mạch, Toái Tinh Tông liền chiếm giữ ở nơi sâu xa. Mọi người ở trong cũng chỉ có Ôn Ập lúc trước đã từng tới thành Toái Tinh, bởi vậy hắn liền giải thích lên. Cái này Toái Tinh Tông thực lực làm sao? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Thành Toái Tinh chính là phụ cận một vùng bá chủ, trong truyền thuyết bọn họ môn phái có cổ thánh cảnh giới lão tổ tỏa chấn, bất quá ta bản thân biết vẫn là rất lâu trước tin tức, hiện tại không biết có hay không đã có người đột phá tới thánh vương cảnh giới. Tiểu La Lị trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Không phải là cổ thánh sao? Một búa liền có thể chém giết. Nghe vậy, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có không nhịn được cười, mà Mộ Dung Vũ nhưng là chừng Tiểu La Lị một chút. Này Tiểu La Lị quá bạo lực, cả ngày gọi đánh gọi giết, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Hơn nữa, nàng chém giết một cái cổ thánh sau khi... Liền mỗi ngày đem cái này công tích vĩ đại treo ở bên mép, tựa hồ cổ thánh thật sự không đỡ nổi một đòn như thế. Thế nhưng nếu như đối phương có chuẩn bị, tiểu la lị liền cơ hội hạ thủ đều không có sẽ bị giết hết. Tiểu la lị, đừng gây chuyện, chừng tiểu la lị một chút. Sau đó mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền vào thành bất quá. Mấy đại mỹ nữ, một cái ngây ngô tiểu mỹ nữ còn có một cái đáng yêu tiểu la lị. Mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vừa mới vào thành liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Mà mộ dung vũ nhưng là cảm nhận được từng đạo giết người bình thường ánh mắt, bởi vì như thiên tiên giống như chúng nữ đều quay chung quanh hắn, quan hệ không ít niết, để những người kia ước ao đố kỵ hận. Cho tới un ập. Ông lão này nhưng là không ai xem. Đối với này, mộ dung vũ nhưng là một mặt nụ cười, có lúc bị người đố kỵ cũng là một loại năng lực. Chúng ta trước tiên đi tìm cái tửu lâu, ăn thật ngon một trận. Mộ dung vũ thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, rất nhanh liền tìm tới một cái náo nhiệt nhất tửu lâu, lầu Toái Tinh. Lầu Toái Tinh, lầu 3. Những người này quá đáng ghét, liền như thế nhìn nhân gia, gọi nhân gia làm sao mới ăn đồ ăn. Công Tôn Ngưng Vũ có chút khó chịu nói rằng. Mộ dung vũ kêu một bàn món ăn, những thứ này đều là thánh giới mỹ vị, ăn thậm chí có thể tăng cường một người tu vi, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. Chưa từng ăn thánh giới đồ vật, Vưu Mộng Thanh đám người nhất thời quá nhanh cắn ăn chỉ là rất nhanh, Công Tôn Ngưng Vũ liền cảm giác được không dễ chịu. Bởi vì từ khi bọn họ tới sau khi toàn bộ lầu ba người ánh mắt đều không lúc nào cũng liếc nhìn các nàng, đối với này, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đã sớm đã quen, biểu hiện tự nhiên ăn đồ vật. Thế nhưng Công Tôn Ngưng Vũ có chút không bình tĩnh, nàng cảm giác được mình tựa như là một con hầu tử giống như vậy, bị người nhìn. Thẳng thắn đem bọn họ đều giết xong việc, tiểu la lị quét những người kia một chút. Nắm lên búa lớn liền muốn đồng thủ, cũng may mộ dung vũ tay mắt lanh lẹ đưa nàng đè lại ở trên ghế. Đừng gây chuyện, mộ dung vũ chừng nàng một chút, lập tức nhìn Công Tôn Ngưng Vũ nói rằng. Ngưng Vũ, ngươi quen thuộc một ít là tốt rồi, sau đó thứ ánh mắt này chỉ có thể nhiều mà sẽ không thiếu. Ngưng Vũ muội muội, ngươi cũng là một cách đại mỹ nhân, sau đó đều sẽ càng xinh đẹp hơn, trừ phi ngươi ra ngoài phủ thêm đại hắc bào bao phủ toàn thân, bằng không có thứ ánh mắt này là tất nhiên. Mục Lệ Nguyệt cười híp mắt đối với Công Tôn Ngưng Vũ nói rằng. Công Tôn Ngưng Vũ khuôn mặt đỏ lên, toại cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn. Các ngươi những người này thực sự là không hiểu phong tình, dĩ nhiên đường đột giai nhân, nhưng vào lúc này cửa thang lầu ra tiếng bước chân vang lên. Lập tức một cái mang theo từ tính âm thanh liền truyền tới. Phiền phức đến rồi, mộ dung vũ trong lòng cảm giác nặng nề quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái cầm trong tay quạt giấy, toàn thân áo trắng ước chừng 25, 26 tuổi thanh niên chính chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới. Thanh niên dung mạo tinh xảo, da rẻ mềm mại. Xa xa nhìn sang lại như là một cô gái bình thường, nếu là hắn hóa trang vì là lời của cô gái, sắc đẹp e sợ không thua gì Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bất quá người này tuyệt đối là nam tử, mộ dung vũ một chút liền nhìn ra thân phận của hắn. Thanh niên mặc áo trắng sau khi theo hai cái thanh niên, một cái cực kỳ anh giai mà một cái khác nhưng là bên ngoài thô lỗ, bất quá hai người kia như là thanh niên tùy tùng, đi theo phía sau hắn không nói một lời, thậm chí ngay cả con mắt đều không nhấc một thoáng. Mà ở nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng này sau khi, người chung quanh ánh mắt liền, soạt, một tiếng thu về. Song song, những này vợ đẹp lại cũng bị nát chuyến, mấy người trên mặt lộ ra tiếc hận vẻ, lắc đầu thu hồi ánh mắt. Đương nhiên, những thứ này đều là bọn họ ý nghĩ trong lòng mà thôi, cũng không có nói ra đến. Người này thân phận không đơn giản, người chung quanh phản ứng đều thu vào mộ dung vũ trong mắt. Lập tức trong lòng hắn liền xuất hiện cái ý niệm này. Vì huyên đài này, các vị mỹ nữ, tiểu sinh có lễ, tiểu sinh đường đột. Thanh niên mặc áo trắng lắc quạt giấy, như một cái thư sinh yếu đuối giống như vậy, đi tới mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khoảng cách nhất định sau khi liền lui ra đến, quay về mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền hơi ôm quyền. Ngôn từ thành khẩn, mắt nhìn thẳng Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến thanh niên mặc áo trắng ánh mắt ở trên mặt chính mình chợt lóe lên, cũng không có xem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lấy Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc đẹp, hắn dĩ nhiên không thèm nhìn một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được một tia khó mà tin nổi. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai người, hoặc là bản thân hắn là nữ tử, hoặc là hắn chính là thái giám, dù cho là lại chính nhân quân tử, đều sẽ không nhìn được xem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vài lần. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười thanh niên này như thế có lễ vật, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể đứng lên đến trả lễ. Vị huynh đài này, ngươi ta vừa gặp mà đã như quen, không bằng lại đây uống vài chén làm sao? Thanh niên mặc áo trắng khẽ mỉm cười, càng là mời Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, lập tức liền cười nhạt một tiếng, đi tới. Tại hạ Tất Giật Tiên chính là Toái Tinh Tông Tông chủ, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tên. Mộ Dung Vũ cười cợt, cũng đem tên của chính mình báo lên, đồng thời, hắn thần niệm đã tiêu tán đi ra ngoài, rất nhanh liền bắt lấy trên tiểu lâu những người khác tiếng bàn luận. Tất Giật Tiên thành Toái Tinh thành chủ công tử, Toái Tinh Tông đệ tử nòng cốt, làm người phong lưu phóng khoáng, nữ nhân vô số, thế nhưng hắn mỗi một người phụ nữ đều là cam tâm tình nguyện theo hắn, xưa nay sẽ không làm ép buộc. Việc không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền đã chiếm được Tất Giật Tiên một ít tin tức. Ồ, nguyên lai huynh đài chính là Mộ Dung Vũ. Thực sự là thất kính thất kính. Tất Giật Tiên ngẩn ra, trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1335, Hoa Quốc bị nhìn chằm chằm. Một bữa cơm thời gian, Mộ Dung Vũ cùng cái kia Tất Giật Tiên đã quen thuộc không ít. Hơn nữa thông qua người bên ngoài hiểu rõ, tuy rằng cái này Tất Giật Tiên cũng vô cùng tốt nữ sắc, thế nhưng chưa từng có dùng qua bức bách thủ đoạn. Tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng chí ít Mộ Dung Vũ đối với hắn không có như vậy phản cảm. Bởi vậy, không lâu sau đó bọn họ cũng đã như nhận thức vô số năm bạn cũ. Chỉ có điều, ở trò chuyện trong lúc đó, Mộ Dung Vũ cảm giác được bầu không khí có chút rườm rà. Dựa theo đạo lý nói, Tất Giật Tiên loại này yêu thích nữ sắc người tuyệt đối không có thể sẽ không xem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Đặc biệt Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từng cái quốc sắc thiên hương. Chỉ là Tất Giật Tiên ngoại trừ mới vừa lên tiểu lâu thời điểm nhìn các nàng một chút ở ngoài, thời gian sau này liền không có lại nhìn một chút. Trái lại hắn nhưng là không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ, ánh mắt có chút rườm rà. Một phen trò chuyện hạ xuống, Mộ Dung Vũ cũng biết Tất Giật Tiên vì sao nghe được chính mình tên sau khi sẽ là cái kia một bộ kinh ngạc dáng dấp. Bởi vì Thiên Sát Tông cùng Thiên Hỏa thành lệnh truy sát. Bất quá Tất Giật Tiên chỉ là kinh ngạc một thoáng liền khôi phục bình thường. Hắn chính là Toái Tinh Tông đệ tử nòng cốt. Đối với Thiên Sát Tông thủ lao tự nhiên không có bất cứ hứng thú gì. Hơn nữa hắn còn đảm bảo Mộ Dung Vũ ở thành Toái Tinh sẽ không có bất kỳ về mặt an toàn vấn đề. Mặc dù là Thiên Sát Tông cũng không dám ở thành Toái Tinh làm càn. Sau khi cơm nước no nê, Mộ Dung Vũ liền muốn cáo từ. Thế nhưng là bị Tất Giật Tiên thỉnh tình mời, cuối cùng vẫn là thỉnh tình không thể chối từ, đáp ứng đến Tất Giật Tiên trong phủ ở tạm mấy ngày. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đáp ứng, Tất Giật Tiên tựa hồ vô cùng vui mừng dáng dấp. Vội vã tính tiền rời đi tiểu lâu, mang theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền hướng về hắn ở thành Toái Tinh phủ để liền đi tới. Trên đường, Mộ Dung Vũ đoàn người cùng Tất Giật Tiên gặp nhau có chút khoảng cách. Đại dâm tặc, ngươi có phát hiện hay không cái kia Tất Giật Tiên có chút không bình thường? Hả? Có chút nói không nên lời dù gì. Lam Khả Nhi âm thanh ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai vang lên. Không có nói rằng, mà là truyền âm. Ta cũng có cảm giác này. Cái kia Tất Giật Tiên nói là chính nhân quân tử đi, thế nhưng cũng thực sự là quá mức quân tử. Đều đang không thấy chúng ta cái nhìn thứ hai. Việc khác thường ít có nguyên nhân a. Mục Lệ Nguyệt tiếp lời nói rằng. Tư Đồ Huyên khẽ mỉm cười. Nói không chắc hắn có Long Dương chi được coi trọng chúng ta phu quân. Chúng nữ đối diện một chút, sau đó đều là không nhịn được nở nụ cười. Chỉ là các nàng này nở nụ cười có thể không được, trên đường vô số nam nhân con ngươi đều xem sắp rơi xuống. Đại bại hoại tuy rằng không xoái, bất quá. Trong mắt tình nhân hóa tây thi, nói không chắc nhân gia thật sự coi trọng hắn đây. Tiểu La Lệ không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại nhìn chúng nữ một chút. Nói một chút cái nhìn của các ngươi. Ta xác thực cảm giác được cái này Tất Giật Tiên có điểm không đúng. Hắn sẽ không là chuẩn bị kỹ càng âm mưu dù kế đối phó chúng ta chứ. Mọi người gật đầu liên tục, bất quá nhưng là không ai biết Tất Giật Tiên muốn cái gì. Tiểu La Lệ giơ giơ lên trong tay búa lớn, dường dưng như không nói rằng. Quản hắn có âm mưu dù kế gì, hắn nếu là dám đánh chúng ta chú ý, ta trực tiếp đem cái này thành toái tinh san bằng. Mộ Dung Vũ chừng nàng một chút, sau đó bước nhanh đuổi đi tới. Bất quá ý nghĩ của hắn cùng Tiểu La Lệ gần như ở thực lực tuyệt đối trước, mặc cho âm mưu dù kế gì trực tiếp một quyền đánh nổ. Tất Giật Tiên phủ đệ cũng không ở trong phủ thành chủ, mà là ở thành đông. Cực kỳ xa hoa, đều có thể so với phủ thành chủ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiến vào phòng khách sau khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền không nhịn được lấy làm kinh hãi. Phòng khách hai bên treo đầy chân dung. Những bức họa này không phải cái gì thánh khí. Cũng không phải người bình thường ra ra bên trong mang theo những kia trang sức phẩm. Những bức họa này toàn bộ đều là người chân dung. Đập vào mắt nhìn sang trong đại sảnh chỉ có ta hơn 100 cái chân dung. Mỗi một người đều là có tuyệt sắc dung nhan mỹ nữ. Bất quá Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rất nhanh liền phát hiện. Những mỹ nữ này chân dung chỉ là chiếm cứ phòng khách hết thảy chân dung 1/10, thậm chí còn không tới 1/10. Mà còn lại thì lại toàn bộ đều là nam tử chân dung. Mỗi một cách đều là mỹ nam tử. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt đều đen kịt lại, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị. Nào có người ở chính mình phòng khách mang theo nhiều như vậy chân dung. Hơn nữa, Tất Giật Tiên nhưng là nam nhân, nếu như chỉ là quải mỹ nữ chân dung cũng là thôi, thế nhưng một mực mang theo nhiều như vậy nam tử chân dung. Những bức họa này đều là chân nhân miêu tả hạ xuống sao? Đều là ngươi gặp. Lam Khả Nhi khẩu trực tâm nhanh trực tiếp hỏi nói. Tất Giật Tiên nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, không hề trả lời Lam Khả Nhi nói chuyện, mà là xoay người đối với Mộ Dung Vũ cười nói. Mộ Dung huynh, ta những bức họa này thế nào? Mỗi một người đều là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa là ta tự tay miêu tả hạ xuống. Bình thường vô sự thời gian ta đều ở này thưởng thức những bức họa này. Nhìn những bức họa này có thể để cho ta tâm bình khí tĩnh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẻ khiếp sợ, Tất Giật Tiên vô cùng đắc ý giới thiệu. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là một trận phát tởm. Một người đàn ông nhìn chằm chằm một ít nam nhân chân dung xem. Đây là cái gì biến thái ham muốn? Chẳng lẽ hàng này đương nhiên là thật có Long Dương chi thật? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là càng nghĩ càng cảm giác phát tởm. Các vị, hiện tại nơi này chờ chốc lát thưởng thức một thoáng những này tuấn nam mỹ nữ. Ta đi xuống trước cho các ngươi chuẩn bị nơi ở tạm thời cáo từ. Tất Giật Tiên đốt một nhánh như là đàn hương như thế hương liệu sau khi liền xin cáo lui rời đi. Rời đi đại điện đồng thời Tất Giật Tiên trong mắt xẹt qua một vệt không tên tinh mang, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhất thời toàn bộ đại điện đều bị cái kia nhàn nhạt dì hương bao phủ lại. Hẳn là sẽ không là mê hương loại hình đồ vật chứ. Mộ Dung Vũ một lúc mới bắt đầu có chút cảnh giác, thế Thế nhưng sau đó phát hiện những này hương vị chỉ là phổ thông trò cười sau khi liền yên tâm thần. Đối với cái kia mấy mỹ nữ chân dung, Mộ Dung Vũ không có bất cứ hứng thú gì. Còn những kia tuấn nam chân dung hắn càng là không thèm nhìn một chút. Ngược lại là Vưu Mộng Thanh chúng nữ say sưa ngon lành thưởng thức lên những kia tuấn nam chân dung đến. Tất Giật Tiên sau khi rời đi không lâu liền có hạ nhân bưng trà đi vào. Mà Tất Giật Tiên nhưng là chậm chạp không gặp lại đây. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình có chút khát nước, không tự chủ liền uống một hớp trà. Mà không biết chuyện gì xảy ra, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng giống như vậy. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Sức mạnh của ta tựa hồ không có. Trong chớp mắt, Tư Đồ Huyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức Vưu Mộng Thanh cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sức mạnh của ta tựa hồ cũng tiêu tan, hiện tại dường như phàm nhân. Vưu Mộng Thanh tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi, Ôn Ập các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài toàn bộ đều biến sắc. Sức mạnh của bọn họ đều biến mất. Một tiếng, nguyên bản vẫn gánh búa lớn tiểu la lị, đang không có sức mạnh sau khi cũng lại gánh không nổi búa lớn. Càng là trực tiếp hạ rơi trên mặt đất, đem phòng khách mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, đang chờ muốn lúc nói chuyện sắc mặt cũng hơi đổi, sức mạnh của hắn dĩ nhiên cũng biến mất rồi. Khẳng định là Tất Giật Tiên giở trò vượt. Mọi người có chút kinh hoàng, có chút tức giận. Mộ Dung Vũ không có kinh hoàng, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhưng là nhìn thấy sức mạnh của hắn còn ở trong người kinh mạch cùng thánh cách bên trong. Thế nhưng là như là bị cái gì cầm cố lại giống như vậy, càng là không cách nào lưu chuyển. Mộ Dung Vũ thử một hồi dẫn ra những sức mạnh này, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào vận chuyển. Tất Giật Tiên. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ở tiến vào cái đại sảnh này thời điểm hắn cũng đã cẩn thận đã kiểm tra, bất luận là hương liệu vẫn là nước trà đều tuyệt đối không có vấn đề. Hắn thậm chí không biết làm sao ở giữa chiêu. Bất quá có thể khẳng định chính là, nhất định là Tất Giật Tiên đã hạ thủ. Lật thuyền trong mương. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Bất quá, càng là phẫn nộ hắn càng là bình tĩnh. Tâm thần bắt đầu câu thông sinh mệnh lực lượng. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa đại sảnh, chậm rãi đi vào. Các vị, nước trà mùi vị vẫn tốt chứ? Tất Giật Tiên mặt tươi cười quét mọi người một chút, sau đó đưa mắt đặt ở Mộ Dung Vũ thân lên. Trong mắt tất cả đều là bừa bãi tàn phá vẻ. Vân vân. Tất Giật Tiên trong mắt vẫn còn có một tia dâm muốn vẻ. Lúc này Tất Giật Tiên cùng với trước ở trên tiểu lâu gặp phải phong độ phiên phiên Tất Giật Tiên không giống nhau. Lúc này mặc dù là nở nụ cười, thế nhưng đã sớm không có loại kia tuấn nhã, có chỉ là dâm muốn. Hơn nữa hắn nhằm vào chính là Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy hắn một khắc đó, tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ánh mắt càng là bá. Một thoáng tất cả đều phóng ở Mộ Dung Vũ mặt lên. Nhìn dáng dấp Tất Giật Tiên quả thật là long dương chi tốt. Song song, phu quân hoa quốc nếu không bảo đảm. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ mấy cái thê tử đầu óc hiện không phải cái gì phẫn nộ, cũng không phải cái gì kế sách ứng đối mà là đồng thời xuất hiện cái này có chút hoang đường ý nghĩ. Chứng rất nhanh các nàng liền bị chính mình cái ý niệm này cho kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, các nàng liền đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, trong đầu thậm chí xuất hiện Mộ Dung Vũ bị bảo cúc một màn. Cảm nhận được chúng nữ ánh mắt, Mộ Dung Vũ mặt đều đen kịt lại, đây có phải hay không là cưới vợ không quen? Này quần cô gái nhỏ, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thoát vây sau khi nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn các nàng. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Nhưng là nhìn về phía chậm rãi đi tới Tất Giật Tiên. Ha ha, nhìn dáng dấp mọi người đều biết mục đích của ta. Nói vậy đại gia đều ở hiếu kỳ bên trong tòa đại điện này mang theo chân dung là chuyện gì xảy ra. hiện tại cũng không sợ nói cho các ngươi, những bức họa này bên trong nam tử đều là bị ta trải qua người trong xuất sắc nhất người. Mỗi khi ta trải qua sau khi chân dung của bọn họ liền xuất hiện ở đây. Mà không lâu sau đó, mộ dung vũ chân dung của ngươi cũng sẽ treo lơ lửng ở ta phòng khách lên, có phải là rất chấn động. Tựa hồ là biết mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có bất kỳ sức phản kháng, tất giật tiên không chút nào kiêng kỵ nói rằng. Nghe vậy, chúng nữ sắc mặt đều hơi đổi, cảm thấy có chút buồn nôn. Bởi vì trước lúc này các nàng còn đều đối với những kia tuấn nam chân dung soi mói bình phẩm. Thế nhưng hiện tại phát hiện những người này dĩ nhiên là bị tất giật tiên trải qua. Nhất thời có chút sờn cả tóc gáy. Có thể hay không buông tha các nàng. Mộ dung vũ đứng lên biểu hiện có chút dữ tợn nhìn tất giật tiên. Tựa hồ biết kết cục của chính mình như thế, hắn cũng không có yêu cầu buông tha hắn. Tất giật tiên nhưng là lắc đầu một cái cười nhạt nói. Tuy rằng ta đối với các nàng không có bất kỳ hứng thú gì. Thế nhưng các nàng đều biết bí mật của ta. Ngươi cảm thấy ta có thể buông tha các nàng sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1336. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nghe vậy, chúng nữ sắc mặt đều là biến đổi, sau đó đồng thời hướng về mộ dung vũ bên kia tới gần. Ở trong lòng các nàng, mộ dung vũ chính là các nàng dựa vào, bất luận mộ dung vũ có hay không có thực lực. Công tôn ngưng vũ đầu tiên là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mộ dung vũ một chút. Tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng nhưng không hề nói gì, chỉ là theo chúng nữ nhích tới gần. Mộ dung vũ sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt sát cơ bắn tóe nhìn tất giật tiên trầm giọng nói rằng. Tất giật tiên, mọi việc lưu một đường, sau đó thật gặp lại. Tất giật tiên xì nở nụ cười, lắc quạt giấy chậm rãi hướng về mộ dung vũ đi tới. Nếu như ngươi hầu hạ ta sảng khoái, ta đương nhiên sẽ không giết các nàng. Nói cách khác, các nàng có thể sống bao lâu liền muốn xem biểu hiện của ngươi. Nếu là ngươi để ta thỏa mãn, ta cũng có thể cân nhắc không giết ngươi. Bằng không, một khi bị ta chơi chán, chính là giờ chết của ngươi. Mộ dung vũ trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, mà chúng nữ cũng có căm tức tất giật tiên. Bất quá nhưng là không một người nói chuyện, các nàng đều biết bất luận các nàng nói cái gì đều là vô dụng, bởi vậy cũng là lười cùng tất giật tiên lãng phí ngụm nước. Chỉ là trong lòng các nàng nhưng là cực kỳ sốt ruột, thế nhưng bởi vì không cách nào thuyên chuyển lợi dụng, các nàng liền truyền âm năng lực đều không có. Mộ dung vũ một hơi phun ra. Tuy rằng vẫn như cũ Manchester United phẫn nộ, thế nhưng tựa hồ nhưng là đã nhục chí, tựa hồ đã nhận lệnh bình thường, liền cả người hắn đầu ngồi ở trên ghế, nhìn tất giật tiên. Ta rất hiếu kỳ, bị ngươi chơi đùa những người đàn ông kia hẳn là có rất nhiều chứ. Những người kia hiện tại đều ở nơi nào? Vì sao bên ngoài không có liên quan với ngươi thật nam phong đồn đại? Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Vưu Mộng Thanh mấy người cũng đều nhìn về tất giật tiên. Từng ấy năm tới nay, bị ta chơi đùa nam nhân đến hàng mấy chục ngàn ba, tất giật tiên không có chút nào sốt ruột, tha quá một cái ghế ngồi ở mộ dung vũ trước, dù bận vẫn ung dung nhìn mộ dung vũ, tựa hồ đang thưởng thức một bộ tác phẩm nghệ thuật như thế. Trong đại điện mang theo những kia chân dung chính là những người kia ở trong xuất sắc nhất người, cũng là ta thích nhất người. Mộ dung vũ, ngươi còn không biết đi, từ lúc ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền thích ngươi, vào lúc ấy liền quyết định nhất định phải đưa ngươi đoạt tới tay. Mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không chỉ có dùng mình một cái, cả người nổi da gà đều đi ra. Tất giật tiên thực sự là buồn nôn, cuối cùng mộ dung vũ vẫn là không nhịn được đánh gãy hắn nói chuyện, bằng không lại để hắn tiếp tục nói, bọn họ e sợ đều sẽ bị buồn nôn chết. Trả lời vấn đề của ta. Mộ dung vũ quát lạnh một tiếng. Tất giật tiên cũng không nóng giận, chỉ là sắc mị mị nhìn mộ dung vũ một chút, tiếp theo sau đó nói rằng. Bọn họ toàn bộ đều bị ta giết bằng không, thành toái tinh cũng sớm đã truyền ra cho tới bên ngoài, truyền cho ta yêu thích nữ nhân, con kia bất quá là che lấp thôi. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, tất giật tiên thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ, cũng chính là cấp cao bất tử cảnh mà thôi, thế nhưng dĩ nhiên chơi đến hàng mấy chục ngàn nam nhân, những người kia không chỉ có bị hắn đùa bỡn, hơn nữa cuối cùng còn bị hắn giết chết. Có thể tưởng tượng, những người kia phần lớn hẳn là đều là Toái Tinh Tông người, cũng có một phần là tiến vào thành Toái Tinh người đem bọn họ đoạt tới tay, khẳng định là mượn thân phận của hắn, bằng không lấy thực lực của hắn, căn bản không thể nào. Được rồi, với các ngươi nói quá nhiều, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Tất Giật Tiên đứng lên, chậm rãi đi đến Mộ Dung Vũ, đồng thời dò ra bàn tay lớn liền muốn đem Mộ Dung Vũ bắt đi. Chậm đã, nếu như ngươi dám động thủ, ta liền muốn hô đến lúc đó thành Toái Tinh toàn bộ đều biết chuyện của ngươi. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Tất Giật Tiên đại nở nụ cười. Ngươi đừng quá ngây thơ, ta tòa phủ đệ này bị vô số trận pháp bao trùm, coi như ngươi la rách cổ họng đều không ai biết bằng không, ngươi đảo ngã vì sao đang yên đang lành phủ thành chủ không chắc. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, trước sự phẫn nộ khiếp sợ cùng khuất nhục cùng với kinh hoàng chờ chút tâm tình tiêu cực hết thảy biến mất rồi. Chỉ thấy hắn ngồi ở trên ghế, nhích lên hai chân cười híp mắt nhìn Tất Giật Tiên, dù bận vẫn ung dung. Tất Giật Tiên, ngươi thật cảm thấy ngươi đã trưởng khống tất cả. Tất Giật Tiên trên mặt lóe qua một vệt cảnh giác, thế nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, bất quá cũng chỉ là dựa vào ngoại lực thôi, túy ngâm bách thiên trà cùng bạch diễm hàm ảnh hương liền huyền thánh đều dễ dàng đẩy ngã, ngươi có thể làm sao chống đối. Nhớ tới cái kia huyền thánh, ta càng ngày càng hưng phấn. Mộ Dung Vũ, ngươi cẩn thận để ta sảng khoái ba. Tất Giật Tiên cười ha ha, bàn tay lớn hướng về Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng tóm tới. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ một chút nụ cười. Tất Giật Tiên, ngươi có phải là quên chút gì? Ngươi nếu biết là ta Mộ Dung Vũ, cái kia thì nên biết là ta một cái. Tất Giật Tiên sắc mặt nhất thời đại biến, hơi suy nghĩ trong lúc đó thân hình liền muốn chợt lui đi ra ngoài, thế nhưng là đã muộn. Một cái linh hồn thành thánh giả. Mộ Dung Vũ mới nói ra mà cũng sớm đã ở linh hồn hắn trong không gian như sóng to gió lớn bình thường lăn lộn, trạng thái lỏng lực lượng linh hồn cũng đã xé sách hư không gào thét hướng về Tất Giật Tiên liền quấn giết tới, muốn tiêu diệt Tất Giật Tiên. Túy ngâm bách thiên trà cùng bạch diễm hàm ảnh hương hiệu quả hay là cực kỳ khủng bố, liền huyền thánh đều dễ dàng trúng chiêu, thế nhưng là chỉ có thể nhằm vào sức mạnh mà thôi, đối với linh hồn không có bất kỳ tác dụng gì. Chính là bởi vì như vậy, trước Công Tôn Ngưng Vũ mới tựa hồ có lời muốn đối với Mộ Dung Vũ nói như thế, bởi vì linh hồn của nàng lực lượng có thể vận dụng. Cũng đúng là như thế, Mộ Dung Vũ sẽ không có chân chính khiếp sợ kinh hoàng quá, bởi vì không cần phải vậy. Tất Giật Tiên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là vừa có thể nào chạy trốn linh hồn của hắn công kích. Hơn nữa Mộ Dung Vũ trong lúc vô tình móc ra bọn họ vị trí phủ để bị tầng tầng trận pháp phong tỏa, coi như bọn họ ở đây đại chiến người bên ngoài đều sẽ không biết, bởi vậy hắn mới rốt cuộc động thủ. Cấp cao bất tử cảnh cường giả, dù cho là ở thời điểm toàn thịnh phòng ngự cũng không chống đỡ được Mộ Dung Vũ đã đạt đến 2 sao linh hồn công kích, huống chi Tất Giật Tiên không có bất kỳ chuẩn bị gì, hơn nữa khoảng cách Mộ Dung Vũ rất gần. Hầu như ngay khi Mộ Dung Vũ triển khai công kích linh hồn thời điểm, linh hồn của hắn lực lượng cũng đã vọt vào Tất Giật Tiên linh hồn trong không gian. Vào lúc này Tất Giật Tiên rốt cuộc sợ hãi, đang nhanh chóng chợt lui đi ra ngoài, đồng thời nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn ở chính mình linh hồn trong không gian cấp tốc tiêu tán ra. Không có lập tức dập tắt linh hồn của hắn. Tất Giật Tiên tuy rằng không rõ Mộ Dung Vũ vì sao không có công kích linh hồn của hắn, bất quá hắn nhưng là thở phào nhẹ nhõm, thân hình như lưu tinh giống như chợt lui. Chỉ là sau một khắc sắc mặt của hắn lại biến. Mộ Dung Vũ cái kia vô cùng to lớn lực lượng linh hồn lúc này lại là ở Tất Giật Tiên linh hồn trong không gian hình thành một cái lớn vô cùng thiên võng, sau đó ở Tất Giật Tiên trong khiếp sợ, cái này lực lượng linh hồn đan dệt mà thành thiên võng đã trực tiếp đem Tất Giật Tiên linh hồn cho bao phủ lại. Sau đó thiên võng cấp tốc co rút lại, lập tức liền đem Tất Giật Tiên linh hồn cho trói buộc lên, như một cái bánh chưng bình thường. A! Tất Giật Tiên lúc này kêu đau đớn lên tiếng, chợt lui thân hình cũng dừng lại. Ngươi còn dám động đậy, ta lập tức giết ngươi, Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng ở Tất Giật Tiên bên tai vang lên, nhưng là để Tất Giật Tiên thân thể run lên, lúc này không dám động. Đùa giỡn, hắn hiện tại toàn bộ linh hồn đều bị Mộ Dung Vũ đã khống chế, chỉ cần Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, linh hồn của hắn sẽ nổ tung ra, một khi linh hồn phá nát, hắn chắc chắn phải chết. Chết trong lúc đó, tình thế xoay chuyển. Đưa giải dược ra đây, Mộ Dung Vũ bệ vệ ngồi ở trên ghế quát lạnh một tiếng. Tất Giật Tiên thân thể đột nhiên run lên, đầu tiên là sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc lọ ném cho Mộ Dung Vũ. Ngươi ăn trước một viên, Mộ Dung Vũ đổ ra một linh thú, không phát hiện có cái gì gì dạng thế nhưng vẫn là không yên lòng, cong ngón tay búng một cái, đem cái kia hạt đan dược mò về Tất Giật Tiên. Đây thực sự là thuốc giải. Tất Giật Tiên đang chờ muốn giải thích, thế nhưng linh hồn một trận xé sách giống như đau đớn truyền đến, hầu như để hắn hôn mê đi liền, hắn không còn dám phí lời, trực tiếp đem cái kia hạt đan dược cho nuốt đi vào. Sau một hồi lâu, nhìn thấy Tất Giật Tiên không có chuyện gì phát sinh, Mộ Dung Vũ mới nuốt một hạt đan dược, lập tức trong cơ thể bị cầm cố sức mạnh liền một lần nữa vận chuyển lên, một lần nữa bị hắn trưởng khống. Này túy ngâm bách thiên trà cùng bạch diễm hàm ảnh hương quả thật là dịu dị, phân biệt ra chính là thượng đẳng lá trà cùng thượng đẳng đồ uống, thế nhưng phối hợp ở một khối sau khi dĩ nhiên có hiệu quả như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trước ngoại trừ lực lượng linh hồn ở ngoài, hắn hết thảy sức mạnh đều bị cầm cố, mặc dù là sinh mệnh lực lượng cũng không ngoại lệ. Cẩn thận kiểm tra một chút không có cái gì tác dụng phụ sau khi, Mộ Dung Vũ mới đưa thuốc giải cho Vưu Mộng Thanh bọn họ phân biệt nuốt vào, tuy rằng có sinh mệnh lực lượng ở thế nhưng không cần thiết phiền phức, tốt nhất hay là muốn phòng ngừa ra. Mộ Dung Vũ, các ngươi cũng đã giải độc, chuyện này ta không truy cứu, các ngươi mau chóng rời đi ba, lúc này Tất Giật Tiên đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra buồn cười vẻ nhìn Tất Giật Tiên. Hiện tại quyền chủ động ở trên tay ta, ngươi cảm thấy chúng ta liền dễ dàng như vậy rời đi sao? Tất Giật Tiên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, tựa hồ nhớ tới Mộ Dung Vũ là một cái gan to bằng trời người liền. Sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi. Ngươi muốn như thế nào? Thành Toái Tinh thành chủ tông tử, Toái Tinh tông đệ tử nòng cốt, trên người ngươi có không ít thứ tốt chứ? Đem bọn họ toàn bộ cho ta, hay là ta sẽ thả ngươi rời đi, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Tất Giật Tiên nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Vũ, ngươi chớ quá mức, ngươi nếu biết thân phận ta. Tất Giật Tiên lời còn chưa nói hết, cả người của hắn nhưng là đột nhiên nứt ra rồi hai nửa, lập tức, một cái búa lớn mới oanh, một tiếng bổ vào phòng khách trên mặt đất, đem mặt đất bổ ra một cái to lớn hố sâu. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Dám cho bổn cô nương bỏ thuốc thật là đáng chết. Tiểu La Lị cười lạnh vỗ vỗ tay, tựa hồ là tiện tay đập chết một con ruồi giống như vậy, không để ý chút nào. Ngươi đem hắn giết. Mộ Dung Vũ chừng Tiểu La Lị một chút. Lẽ nào ngươi còn muốn giữ lại tính mạng của hắn? Ngược lại đều phải chết, không bằng trực tiếp giết, miễn cho xem buồn nôn. Tiểu La Lị không cam lòng yếu thế chừng mắt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai tay phù ngạch, hắn sở dĩ giữ lại Tất Giật Tiên tạm thời không giết, không phải là bởi vì kiêng kỵ thành Toái Tinh thành chủ cùng Toái Tinh tông, mà là một khi Tất Giật Tiên bị đánh giết, thành Toái Tinh thành chủ sẽ trước tiên chạy tới, đến lúc đó hắn nơi nào còn có thời gian cướp đoạt Tất Giật Tiên bảo vật. Bất quá hiện tại giết cũng là giết, ở thành Toái Tinh thành chủ chạy tới trước tận lực đem Tất Giật Tiên bảo vật vơ vét sạch sẽ, sau đó chạy mất dép. Liền Mộ Dung Vũ vung tay lên, liền đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, lập tức bàn tay lớn dò ra đem Tất Giật Tiên nhẫn chứa đồ cho thu vào, đồng thời thân hình loáng một cái, đã biến mất ở tại chỗ. U ô! Hỗn Độn Thiên Thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1337. Lực hám bất diệt cảnh cường giả. Vô cùng to lớn thần niệm còn như thủy triều bình thường tiêu tán đi ra ngoài, trong nháy mắt liền đem tất giật tiên tòa phủ đệ này bao phủ lại. Lập tức Mộ Dung Vũ liền phát hiện tòa phủ đệ này xác thực bị từng tầng trận pháp cùng cấm chế cho bao phủ, trong đó phần lớn trận pháp cùng cấm chế đều là cách âm loại hình. Bên trong tòa phủ đệ ngoại trừ rất ít mấy thực lực không cao hạ nhân ở ngoài, cũng không có cái gì cường giả. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ cũng lười tìm bọn họ suối quẩy. Khổng lồ thần niệm từ trên người bọn họ vút qua mà qua sau, liền đi tìm tất giật tiên bảo khố đi tới. Lấy tất giật tiên thân phận, hắn bảo vật khẳng định rất nhiều, hơn nữa sẽ không toàn bộ mang ở trên người, bởi vậy Mộ Dung Vũ mới sẽ tìm bảo vật, bằng không hắn cũng sớm đã rời đi. Hả? Tìm tới, Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt sắc mặt vui mừng, lập tức thân hình loáng một cái cũng đã đi vào, mà Tiểu La Lị thì lại cũng nhanh chóng đi theo. Tiểu La Lị là không muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng không có ép buộc nàng. Ngược lại này Tiểu La Lị thực lực mạnh mẽ rất. Ở Mộ Dung Vũ phát hiện bảo khố đồng thời, thành toái tinh trong phủ thành chủ một luồng vô cùng to lớn hơi thở cực kỳ khủng bố phóng lên trời, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thành toái tinh. Khí tức ẩn chứa cực kỳ sự phẫn nộ cùng cuồng bạo, bừa bãi tàn phá ở thành toái tinh mỗi một tấc không gian, mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng chấn áp vô số thánh nhân linh hồn cũng theo đó run rẩy, từng cái biến sắc không ngớt. Giật tiên chết rồi. Ai giết con ta? Thành toái tinh thành chủ Tất Lâm nhìn trong tay đã vỡ thành bột mịn linh hồn ngọc giản cuồng loạn rít gào lên. Nguyên bản hắn chính đang tiềm tu, nhưng là đột nhiên cảm giác được trong nhẫn chứa đồ khác thường, lập tức liền phát hiện tất giật tiên linh hồn ngọc giản tiêu tan. Là ai lớn gan như vậy làm bậy ở thành toái tinh đánh giết con trai của hắn? Tức giận Tất Lâm rít gào một tiếng, đáng sợ khí tức còn như thủy triều bình thường từ trên người hắn bùng nổ ra đi, trực tiếp đem hắn vị trí phòng ốt cho nát thành bột mịn. Sau đó thân hình hắn loáng một cách liền bay lên trời, hướng về tất giật tiên phủ để liền bắn nhanh mà đi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ mới tiến vào tất giật tiên bảo khố. Thật nhiều thánh khí. Nhìn thấy cái kia ngổn ngang vứt bỏ trên mặt đất vô số thánh khí, trong đó có bộ phận thánh khí tản mát ra sức mạnh ánh sáng càng là đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền không nhìn được hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng vẫn không có đợi được hắn đem những thứ kia xem xong, một luồng vô cùng to lớn khí tức liền trực tiếp giáng lâm đến phủ đệ bầu trời. Mộ Dung Vũ thần niệm càng là nhìn thấy một cái lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí người đàn ông trung niên chính đạp không mà đến. Đến hay lắm nhanh, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó vung tay lên, đem tất giật tiên trong bảo khố đồ vật toàn bộ đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Âm ấm. Nhưng vào lúc này, một cái nổ vang rung trời đột nhiên truyền đến, rung trời động to lớn tiếng gầm hầu như đem Mộ Dung Vũ chấn động ngã nhào trên đất. Trên lập tức hắn liền nhìn thấy tất giật tiên phủ để những kia trận pháp cùng cấm chế trực tiếp bị người bể mất hiểu rõ. Sau một con còn như núi lớn bình thường to lớn nắm đấm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ oanh kích đi. Cái này hẳn là thành toái tinh thành chủ Tất Lâm chứ? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân hình nhưng là liên tục lay động đã từ trong bảo khố xông ra ngoài. Thằng con hoang chết đi cho ta. Trận pháp bị một quyền đánh nổ cho sau, Tất Lâm vô cùng to lớn thần niệm cũng đã đến bao phủ đi ở. Nhìn thấy tất giật tiên thi thể đồng thời, hắn cũng phát hiện Mộ Dung Vũ. Tuy rằng nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một cái đại thánh cảnh giới, thế nhưng hắn quản không được ngươi nhiều như vậy. Phàm là ở bên trong tòa phủ để người toàn bộ đều phải chết. Bởi vậy hắn quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ hắn cực hạn sức mạnh nắm đấm liền đột nhiên vỡ xiết mà xuống. Phụt! Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bắn nhanh ra, sau đó trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, rủ xuống đến đạo đạo thánh quang đem hắn vững vàng bảo vệ lên. Cùng lúc đó, cánh của thiên sứ xuất hiện, Mộ Dung Vũ một phát bắt được đang chờ phải phản kích Tiểu La Lị phóng lên trời. Ầm ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ như một tòa lớn vô cùng thánh sơn chấn áp mà xuống, trực tiếp vỡ xiết ở Càn Khôn Âm Dương đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Lấy Tất Lâm đạt đến bất diệt cảnh thực lực, không cách nào đối với hai món báu vật này tạo thành cái gì hư hao, thế nhưng công kích bảo vật liền rung động Mộ Dung Vũ tâm thần, lập tức chịu đựng bất diệt cảnh cường giả công kích. Mộ Dung Vũ tâm thần tựa hồ cũng bị vỡ tan giống như vậy, cơ hồ bị xé ra. Mà tràn ra thương tổn càng là như dòng lũ bình thường không ngừng xông tới ở Mộ Dung Vũ. Trong cơ thể, xung kích hắn khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên, thân thể càng là rạn nứt mở ra từng đạo vết sách. Máu tươi tung tóe, rải rác một chỗ, thậm chí, Mộ Dung Vũ nguyên bản phóng lên trời thân thể càng là trực tiếp bị từ hư không trên đánh nổ đi, oanh, một tiếng oanh vào dưới nền đất nơi sâu xa. Ở Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị bị oanh vào dưới nền đất nơi sâu xa đồng thời, Tất Giật Tiên toàn bộ phủ đệ đều ở Tất Lâm công kích bên dưới nổ tung, bị di vì bình địa mà trước kia bên trong tòa phủ đệ những hạ nhân kia cũng đều miễn cưỡng đánh chết. Nhi tử bị giết, tức giận Tất Lâm thậm chí có loại đem thành toái tinh đều cho tàn sát kích động, thế nhưng hắn không dám làm như thế, trừ phi hắn muốn chết, thế nhưng đồ thành không được. Oanh diệt Tất Giật Tiên bên trong tòa phủ để tất cả mọi người đối với hắn mà nói quả thực liền không phải cái sự. Phi. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Tiểu La Lị trên người bùng nổ ra một đoàn thánh quang trung hòa hết thảy lực công kích cùng rung động lực lượng, thế nhưng Tiểu La Lị vẫn là tức giận dị thường. Thân hình loáng một cái, nàng liền từ dưới nền đất nơi sâu xa hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh ra ở giữa không trung, liền một búa chém đánh hướng về Tất Lâm. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Tiểu La Lị như không có chuyện gì xảy ra chém giết tới, Tất Lâm đầu tiên là cả kinh, thế nhưng là càng thêm phẫn nộ rồi. Sát cơ bắn tói quát lên một tiếng lớn, một quyền lần thứ hai hành hung đi ra ngoài. Nhất thời, một con do sức mạnh ngưng tụ mà thành to lớn nắm đấm đánh nổ hư không, trong nháy mắt liền vọt tới Tiểu La Lị phía trước. Tiểu La Lị không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay búa lớn càng là đã tiến lên nghênh tiếp. Phúc, một tiếng, con kia to lớn nắm đấm trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Tiểu La Lị một mặt vẻ đắc ý ở vô cùng sắc bén búa lớn trước mặt. Món đồ gì đều là không đỡ nổi một đòn, huống hồ búa lớn vẫn có thể không nhìn sức mạnh. Chỉ là Tiểu La Lị đắc ý còn không đến bao lâu, cái kia bị đánh chém thành vì làm hai nửa sức mạnh nhưng là không có bất kỳ dừng lại, kế tục gào thét mà đến, cấp tốc cắn giết đi tới. Chiết trong lúc đó, này hai đạo sức mạnh cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở Tiểu La Lị trên người. Ai nhỉ? Tiểu La Lị trên người chợt bộc phát ra chói mắt thánh quang, một luồng cực kỳ cuồng bạo mà sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, đưa nàng vững vàng bảo vệ lên, thế nhưng, nàng cả người vẫn bị Tất Lâm công kích cho đánh bay ra ngoài. Tất Lâm giật nảy cả mình, Tiểu La Lị tuy rằng bị đánh bay ra ngoài thế nhưng hắn nhưng là phát hiện Tiểu La Lị dĩ nhiên một điểm thương đều không có, hắn toàn lực một quyền, dĩ nhiên toàn bộ đều bị rời đi. Dáng dấp như vậy Tiểu La Lị cơ bản nằm ở thế bất bại, bất quá Tiểu La Lị trên người sức mạnh rất rõ ràng không phải nàng bản thân mà là cường giả bố trí ở trong cơ thể nàng, dường như Mộ Dung Vũ trong cơ thể thiên mông sức mạnh giống như vậy, đều là có lần mấy hạn chế. Một khi sức mạnh háo canh, Tiểu La Lị lá bài tẩy sẽ không có, đến lúc đó còn không là như cá nằm trên thớt bình thường mặt người sâu xé. Tất Lâm rất rõ ràng biết điểm này, chỉ thấy hắn cười gằn, một quyền lại một quyền điên cuồng oanh kích mà ra, chỉ là chiết công phu, hắn bạo phát tài mấy vạn quyền, tất cả oanh kích ở Tiểu La Lị trên người. Tiểu La Lị không ngừng kêu sợ hãi, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, không ngừng bị đánh bay ra ngoài, chỉ có điều trên người nàng đạo kia thánh quang nhưng thủy chung như vậy chói mắt, tựa hồ căn bản không có cái gì tiêu hao bình thường. Đối với này, không khỏi không cho Mộ Dung Vũ cùng Tất Lâm hai người khiếp sợ. Mộ Dung Vũ cũng còn tốt, hắn đã sớm biết Tiểu La Lị bối cảnh không đơn giản, mà Tất Lâm nhưng là chấn kinh rồi. Bất quá khiếp sợ vì là khiếp sợ, Mỗi thù giết con lớn hơn thiên, bất kể nàng là lai lịch gì, giết chính là. Liền, nhìn thấy liên tục công kích đều không thể đánh nổ tiểu la lịa sức mạnh sau khi tất lâm không lại ra tay công kích, ai biết lúc nào mới có thể đánh nổ cái này vòng bảo vệ. Hơn nữa cái này vòng bảo vệ sau khi tiểu la lịa có còn hay không cái khác lá bài tẩy. Liền hắn liền cười gằn đạp không mà đi, đuổi theo tiểu la lịa sau đó dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào tiểu la lịa. Ngập trời bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, từng đạo sức mạnh từ tất lâm năm ngón tay hích tiên mà ra, ở trong hư không đan dệt thành một cái cự võng bao phủ vùng đất này hướng về tiểu la lịa liền ràng buộc quá khứ. Tiểu la lịa sức mạnh vòng bảo vệ là mạnh mẽ, thế nhưng nếu là bị nắm lấy, bất luận nàng có cái gì lá bài tẩy trước sau đều sẽ bị tiêu tốn. Muốn bắt ta? Tiểu la lịa nổi giận trong tay búa lớn không ngừng chém đánh mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, vùng hư không này đều bị từng cái lớn vô cùng phủ ảnh cho tràn ngập đầy, mà bị công kích được sức mạnh càng là trực tiếp bị một búa chém đứt. Bất quá tất lâm trước sau là bất diệt cảnh cường giả, mặc dù búa lớn uy năng kinh thiên thế nhưng là không cách nào chạy trốn, cử võng nhanh chóng co rút lại, liền muốn đem tiểu la lịa cho trói buộc lại. Tiểu la lị càng ngày càng nổi giận, bắt đầu điên cuồng xung kích lên, bất quá tất lâm cái này bất diệt cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều, từng đạo sức mạnh như sóng to gió lớn bình thường mãnh liệt mà ra, càng là để tiểu la lị không có sức chống cự. Mắt thấy tiểu la lị liền muốn bị tất lâm nắm lấy, tất lâm trên mặt cũng lộ ra dữ tợn nụ cười, thế nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức nhưng là trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Trong nháy mắt tất lâm toàn thân lông tơ trực tiếp nổ tung, từng chiếc dựng thẳng lên. Có cường giả ra tay với chính mình rồi. Tất lâm giật nảy cả mình, thể nội lực lượng điên cuồng tăng vọt lên, ở bên ngoài thân hình thành một cái vòng bảo vệ, đồng thời hắn cái kia vô cùng to lớn thần niệm càng là tiêu tán đi ra ngoài. Nhưng cũng là cũng không có phát hiện có cường giả công kích. Âm âm âm. Nhưng vào lúc này, một luồng để linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy sợ hãi sức mạnh vọt vào linh hồn hắn không gian. Công kích linh hồn. Vào đúng lúc này, tất lâm rốt cuộc phản ứng lại, kinh hô một tiếng, cực hạn sức mạnh nhưng là điên cuồng vọt vào linh hồn không gian, bảo vệ linh hồn. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn ở tất lâm trong đầu liền bạo phát tài ra, cùng tất lâm sức mạnh cắn giết ở một khối tràn ra công kích xung kích, tất lâm linh hồn như sóng to gió lớn bên trong thuyền cô độc giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé sách. Bạch! Ở tất lâm toàn lực chống lại công kích linh hồn thời điểm, một cái bóng đen nhưng là mang theo này hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ tiêu diệt xuống. Muốn miễn cưỡng đem tất lâm bắn cho giết chết. Linh hồn cùng sức mạnh song phương diện công kích. Kinh hãi đến biến sắc, tất lâm rốt cuộc triệt rơi mất chụp vào tiểu la lịa sức mạnh toàn lực về phòng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Tiết lộ thân phận. Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn lại như là một cái thần long bình thường ở tất lâm linh hồn trong không gian triển khai cuồng bạo nhất công kích. Khiến cho tất lâm phần lớn sức mạnh đều vọt vào linh hồn trong không gian, ở giết chết Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đồng thời còn vững vàng bảo vệ linh hồn của chính mình. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lấy ra càn khôn âm dương đỉnh bùng nổ ra lửa hỗn độn, nhưng cũng để tất lâm tâm hiện mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn biết, nếu là bị càn khôn âm dương đỉnh tiêu diệt hạ xuống, hắn coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương. Bạch! Ở tất lâm về phòng đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua vô tận thời không, xuất hiện ở tiểu la lị bên người. Sau đó bàn tay lớn nắm lấy tức giận tiểu la lịa, cánh vỗ một cái liền phóng lên trời. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ hồn trì vẫn như cũ bạo động. Từng đạo đáng sợ cực kỳ sức mạnh xuyên thấu hư không, điên cuồng cắn giết hướng về tất lâm. Thế nhưng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh ở Mộ Dung Vũ rời đi chỉ là cũng một con va vào hư không, bay trở về đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Vốn là Mộ Dung Vũ không có ý định dùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đè chết Tất Lâm. Đó là không thể nào. Hơn nữa, mặc dù bọn họ may mắn đè chết Tất Lâm, nhưng chỉ sẽ dẫn ra càng nhiều Toái Tinh Tông cường giả. Hiện tại Mộ Dung Vũ đã không có kết thúc chỉ, một khi bị nhốt lại, hắn chắc chắn phải chết. Quả nhiên, ở Mộ Dung Vũ lúc rời đi, mấy đạo thân hình từ thành Toái Tinh bên trong phóng lên trời. Từng đạo vô cùng cường đại khí tức từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, còn như thủy triều bình thường cấp tốc hướng về phương xa tiêu tán mà đi, trấn áp tất cả. Toàn bộ đều là bất diệt cảnh cường giả. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh, bọn họ lúc này mới phản ứng lại. Lập tức, bọn họ lăng không đạp bước, cấp tốc xuất hiện ở Tất Lâm phủ cận. Giết bọn họ. Lúc này Tất Lâm mới nhìn đem Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn cắn nát. Nhưng dù vậy, linh hồn của hắn cũng chịu đến một chút xung kích. Bị thương nhẹ. Bất quá nhưng là cũng không lo ngại. Đang nói ra cái kia mấy câu nói đồng thời, Tất Lâm đã phóng lên trời. Thành Toái Tinh cái kia mấy cái bất diệt cảnh cường giả mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn là đuổi theo. Nhưng lúc này, vòng trời bên trên đã sớm không có Mộ Dung Vũ tung tích. Lấy hai người bọn họ tốc độ cũng sớm đã lao ra bọn họ thần niệm tiêu tán phạm vi. Bất quá Tất Lâm nhưng là một mặt vẻ giận dữ thẳng tắp đuổi theo. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ hướng đi như thế. Khoảng cách thành Toái Tinh cực khoảng cách xa ở ngoài, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đình chỉ lại, thả ra vẫn cầm lấy Tiểu La Lị tay. Tức chết bồn cô nương. Đại bại hoại, ngươi vì sao không giết hắn cho ta? Trước bị Tất Lâm đánh giết không còn sức đánh trả chút nào, Tiểu La Lị đã triệt để tức giận, không nhịn được muốn trở lại giết chết Tất Lâm. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại, Tiểu La Lị rất rõ ràng không phải đối thủ của đối phương, trở lại chẳng phải là chịu chết sao? Lúc này hắn liền mặt tối sầm lại nói rằng, ngươi phải đi về tự tiện, ta có thể không có hứng thú trở lại. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Đồng thời, hắn phân ra một tia thần niệm giáng lâm ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thu dọn tất giật tiên bảo vật. Năm cái thượng phẩm thánh khí. Này chính là Mộ Dung Vũ thu hoạch lớn nhất. Ngoại trừ này năm cái thánh khí ở ngoài, còn có một chút trung phẩm, hạ phẩm thánh khí cùng với cái khác một ít thiên tài địa bảo hoặc là đan dược cái gì. Bất quá những thứ đó đều đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng gì. Hắn vừa ý chỉ là cái kia năm cái thượng phẩm thánh khí, chỉ cần đưa chúng nó luyện hóa, Mộ Dung Vũ thực lực chí ít có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đạt đến đại thánh cấp 5, thậm chí là cấp 6 đại thánh. Hiện tại hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm một chỗ nung nấu những này thánh khí tăng cao tu vi. Đại bại hoại. Hừ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cũng không quay đầu lại liền đi, Tiểu La Lị suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đi theo. Ồ! Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía mặt sau. Bốn đạo cực kỳ mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng từ phương xa phía chân trời còn như thủy triều bình thường cấp tốc mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt, bốn đạo tỏa ra khí thế khủng bố thân hình liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Khi nhìn thấy bốn người kia thời điểm, Tiểu La Lị liền hưng phấn nắm chặt rồi búa lớn, không nhịn được liền muốn xông lên cùng đối phương đến một hồi đại chiến. Dĩ nhiên là Tất Lâm bọn họ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trên mặt xẹp qua một vệt vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn rời đi thành Toái Tinh sau khi cũng không phải là một đường thẳng đi tới để. Ở nửa đường trên hắn thay đổi mấy phương hướng. Đổi làm là người bình thường căn bản khó có thể lần theo tới. Thế nhưng Tất Lâm tựa hồ biết mình vị trí cụ thể như thế trực tiếp liền đuổi theo. Mà lại, ngoại trừ Tất Lâm người cường giả này ở ngoài, mặt khác ba người toàn bộ đều là bất diệt cảnh cường giả. Bọn họ mỗi một cái trên người phát ra đến sức mạnh ánh sáng nếu so với Tất Lâm phải mãnh liệt nhiều lắm. Đi! Kinh ngạc sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai nắm lấy Tiểu La Lị, thân hình trong ánh lấp lánh liền biến mất ở tại chỗ. Nửa ngày sau khi bọn họ ở trên đường liên tiếp thay đổi mấy chục lần phương hướng, hiện tại coi như là bọn họ cũng không biết chính mình ở nơi nào. Dáng dấp như vậy bọn họ hẳn là sẽ không đuổi theo chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ lạnh lùng. Thế nhưng, để hắn khiếp sợ chính là, không đến bao lâu Tất Lâm bọn họ liền lần thứ hai xuất hiện ở Mộ Dung Vũ hai người trong tầm mắt. Bọn họ có thủ đoạn gì? Lại có thể lần theo? Lẽ nào cũng có thể nhìn thấy lưu ở trong hư không khí tức? Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức phiền muộn. Hắn rốt cuộc biết trước đây bị hắn lần theo tâm tình của những người kia. Loại này không cắt đuôi được theo đuôi, để hắn hết sức khó chịu. Hiện tại là đánh lại đánh không lại bọn hắn, trốn lại trốn không thoát. Mộ Dung Vũ là có thể dùng Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống, thế nhưng chỉ có thể truyền tống về trước đi qua địa phương, như vậy những ngày qua lộ trình chẳng phải là lãng phí. Mặc dù thời điểm lại truyền tống trở về, thế nhưng ai biết bọn họ có thể hay không ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ. Hoặc là bất luận ở nơi nào bọn họ đều sẽ lần theo mà tới. Như vậy thì tương đương với Liễu Hạo Thương bị Huyết Vũ lão tổ truy sát dáng vẻ. Cuối cùng bức Liễu Hạo Thương trốn vào hỗn độn mật địa bên trong sinh tồn vô số năm. Đến hiện tại hắn cũng bởi vì trọng thương ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong khôi phục. Mộ Dung Vũ cũng không muốn như Liễu Hạo Thương như thế. Bọn họ khẳng định là nắm giữ hai chúng ta khí tức, lợi dụng khí tức cùng chúng ta bản tôn trong lúc đó cảm ứng đối với chúng ta tiến hành lần theo. Bất luận chúng ta đi tới chỗ nào đều trốn không thoát. Chính muốn lúc rời đi, Tiểu La Lị đột nhiên nói rằng: còn có bực này thần thông? Mộ Dung Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu La Lị gật gù: loại thần thông này bình thường là cảnh giới cực cao người mới sẽ. Bọn họ chỉ là bất diệt cảnh, căn bản không thể nào luyện thành loại thần thông này. Nói vậy là trên người bọn họ có loại này công năng thánh khí. Trừ phi chúng ta đánh nổ bọn họ thánh khí, bằng không thánh giới tuy lớn, bọn họ vẫn là có thể đuổi theo. Tiểu La Lị lại bù đắp một câu. Mộ Dung Vũ sắc mặt đen kịt lại, nếu như hắn có thể đánh nổ đối phương thánh khí, cái kia kể cả Tất Lâm bọn họ đều trực tiếp đánh nổ. Nơi nào cần phải như là hiện tại như thế tang gia khuyển bình thường chạy trốn. Bốn cái bất diệt cảnh, nếu như ta cảnh giới lại tăng lên một hai cảnh giới, nhỏ cảnh giới nói không chắc có thể giết chết Tất Lâm. Thế nhưng còn có ba cái bất diệt cảnh. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Trước cùng Tất Lâm một trận chiến, hắn biết được Tất Lâm đại khái thực lực. Chỉ cần đạn có thể rất cứng kháng Tất Lâm công kích, dùng lực lượng linh hồn có thể giết chết Tất Lâm. Thế nhưng mặt khác ba người nhưng là hơi bó tay. Bất quá, Tiểu La Lị hai mắt nhưng là bùng nổ ra một đoàn sán lạn tinh mang. Ngươi đương nhiên là thật có đánh giết Tất Lâm thực lực. Nếu như có thể, ta có một cái thánh khí, có thể trong thời gian ngắn nhốt lại mặt khác ba người. Chỉ cần chúng ta giết chết Tất Lâm, cướp đoạt đến hắn cái này thánh khí, sau khi bọn họ liền không đuổi kịp chúng ta. Thật chứ? Mộ Dung Vũ nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị mạnh mẽ gật đầu, một đường bị đuổi giết, làm cho nàng cái này trên trời dưới đất khuôn mặt đẹp vô song hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ cảm giác được vô cùng tất ức. Huống hồ, nàng đã sớm muốn chém Tất Lâm. Đã như vậy vậy trước tiên tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một thoáng, nắm lấy Tiểu La Lị liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó hắn hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm càng là đã trở lại thành toái tinh. Hà Đồ Lạc Thư ở lại tại chỗ khẳng định là không được. Dáng dấp kia sẽ bị Tất Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cầm cố, thậm chí trực tiếp bắt. Bọn họ không phải có thể lần theo sao? Như vậy liền để cho bọn họ tới hồi báo đằng đi. Hả? Biến mất rồi. Ở Mộ Dung Vũ hai người sau khi rời đi, Tất Lâm một nhóm bốn người cũng rốt cuộc chạy tới. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây có thể kinh ngạc phát hiện, ở bốn người bọn họ trước có hai đạo hư huyễn cái bóng. Cùng Mộ Dung Vũ Tiểu La Lị giống nhau như đúc. hiển nhiên sử dụng tất lâm bắt lấy Mộ Dung Vũ hai người khí tức ngưng tụ mà thành. Đó là thành toái tinh phương vị. Đi tới tại chỗ sau khi cái kia hai đạo hư huyễn cái bóng liền chỉ về thành toái tinh vị trí. Mặc dù bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Giết ta toái tinh tông đệ tử đều sẽ gặp chúng ta toái tinh tông không chừng mực truy sát. Một cái bất diệt cảnh cường giả trầm giọng nói rằng. Tất lâm gật gù, trong đôi mắt bắn ra hai đạo oán độc cực kỳ vẻ mặt. Sau đó thân hình trong ánh lấp lánh đã hướng về thành toái tinh phương vị liền bắn nhanh mà đi. Thật thần kỳ không gian bảo vật, đại bại hoại mau nói cho ta biết đây là làm thế nào đến. Hà Đồ Lạc Thư bên trong tiểu la lịa một mặt vẻ khiếp sợ quấn quýt lấy Mộ Dung Vũ. Thế nhưng vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ nói chuyện, tiểu la lịa liền lầm bầm lầu bầu nói đến. Trong thiên hạ, có thể truyền tống bảo vật liền chỉ có một kiện Hà Đồ Lạc Thư. Bất quá Hà Đồ Lạc Thư xưa nay chủ nhân đều là hỗn độn thiên thể. Lẽ nào ngươi là hỗn độn thiên thể? Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, thế nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống. Thế nhưng tiểu la lịa nguyên bản liền nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ mặt nói, Mộ Dung Vũ phản ứng dĩ nhiên là không gạt được nàng hai mắt. Tiếp theo tiểu la lịa liền nở nụ cười nói rằng, yên tâm được rồi, ngươi là hỗn độn thiên thể, sự tình ta sẽ không bộc lộ ra đi. Có thể đừng quên ngươi nhưng là ta phu quân. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút không tự nhiên. Cái gì hỗn độn thiên thể? Ta đều chưa từng nghe nói. Hừ, chớ cùng ta giả ngây giả dại, có phải là hỗn độn thiên thể ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi vẫn là mau mau tu luyện đi. Nói không chắc bọn họ lập tức liền chạy tới. Tiểu la lịa mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, lập tức liền nhìn về phía bên ngoài thành toái tinh. Chính là bởi vì Mộ Dung Vũ mở ra Hà Đồ Lạc Thư một góc, tiểu la lịa mới biết bên ngoài là thành toái tinh, mới đoán được nơi này là Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Thất sách! Mộ Dung Vũ lẩm bẩm một câu, hắn không nghĩ tới tiểu la lịa thậm chí ngay cả Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn thiên thể đều biết. Bất quá hiện tại không biết cũng biết, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Lúc này hắn liền sâu sắc nhìn tiểu la lịa một chút. Sau đó lấy ra cái kia năm cái thánh phẩm thánh khí liền bắt đầu tu luyện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Bại gia tử. Rác rưởi nhất thượng phẩm thánh khí bộc phát ra uy năng tương đương với bất diệt cảnh cường giả, có chút thượng phẩm thánh khí bên trong cực phẩm càng là có thể so với bất diệt cảnh đỉnh cao, có thể tưởng tượng được thượng phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bắt đầu nung nấu thánh khí không đến bao lâu, nguyên bản cũng đã đạt đến đại thánh cấp 4 cảnh giới Mộ Dung Vũ trong cơ thể đột nhiên truyền ra một trận như sấm nổ bình thường nổ vang, tiếp theo một luồng so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, xung kích chu vi hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng, thậm chí phá nát ra. Đột phá. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu la lịa ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Dung Vũ, khoảng cách Mộ Dung Vũ tu luyện vẫn chưa tới một ngày thời gian mà thôi. Coi như là những kia thiên tài tuyệt thế tốc độ tu luyện đều không có nhanh như vậy chứ. Lấy thực lực của hắn có thể luyện hóa những kia thượng phẩm thánh khí. Đúng rồi, hắn nhưng là hỗn độn thiên thể, có người nói mỗi một cái hỗn độn thiên thể cũng có thể nung nấu vạn vật. Nhìn vẫn như cũ trong tu luyện Mộ Dung Vũ, tiểu la lịa trên mặt cấm chế vẻ tò mò. Nàng thậm chí không nhịn được cũng muốn hỏi hỏi Mộ Dung Vũ làm sao luyện hóa những kia thượng phẩm thánh khí, thậm chí dùng những kia thánh khí sức mạnh đến tăng lên chính mình tu vi. Bất quá nàng cũng không có đánh gãy Mộ Dung Vũ tu luyện. Đại thánh cấp 5 thực lực so với tiền đề thăng chí ít là bị bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể dễ dàng đánh giết cấp 6 thậm chí là cấp 7 bất tử cảnh cường giả chứ. Cảm thụ chính mình càng ngày càng sức mạnh mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bất quá đột phá cần sức mạnh cũng thực sự là quá nhiều, từ cấp 4 đỉnh cao đột phá tới đại thánh cấp 5 dĩ nhiên tiêu hao hết dòng giã một cái thượng phẩm thánh khí sức mạnh. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ, chiếu tiếp tục như thế, sau đó hắn muốn tăng cao thực lực liền khó khăn, chạy đi đâu tìm ẩn chứa lượng lớn sức mạnh item cho hắn luyện hóa. Tốc độ thật nhanh, nửa ngày trước mới đột phá tới đại thánh cấp 5, bây giờ lại đã đạt đến đại thánh cấp 5 đỉnh cao, nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới đại thánh cấp 6, nhìn Mộ Dung Vũ tu vi trà sát dâng lên, Tiểu La Lị càng ngày càng khiếp sợ, đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng hiếu kỳ. Không được. Nhưng vào lúc này, Tiểu La Lị kéo dài ở thành toái tinh thần niệm đột nhiên phát hiện Tất Lâm bọn bốn người giống như lưu tinh bình thường từ phương xa bắn nhanh mà đến. Dùng một ngày nhiều thời giờ bọn họ liền trở lại, hơn nữa trực tiếp hướng về bọn họ vị trí cấp tốc tới rồi. Đại bại hoại, bọn họ đuổi tới, Tiểu La Lị nhẫn nhịn muốn lao ra cùng Tất Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đại chiến một trận kích động, vội vã nhắc nhở Mộ Dung Vũ. Bọn họ ngay khi thành toái tinh bên trong, Tất Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gấp như lưu tinh bắn nhanh tiến vào thành toái tinh bên trong, thế nhưng rất nhanh Tất Lâm liền không nhịn được nổi giận, bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ hai người khí tức ngay khi Tất Giật Tiên Nguyên bản phủ để bên trên. Khiêu khích, đây tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích. Thậm chí đôi này, chuyện này đối với Tất Lâm là một loại sỉ nhục. Đôi này, chuyện này đối với cẩu tạp chủng, ta để bọn họ lập tức chết. Tất Lâm tức giận không ngớt, thân hình mới vọt vào thành toái tinh bên trong liền không nhịn được một quyền vỡ giết mà ra. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đánh tan hư không, như một cái thần long bình thường đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vị trí. Âm âm ầm. Nguyên bản đã bị Tất Lâm san thành bình địa Tất Giật Tiên Phủ để lần thứ hai bị sức mạnh đáng sợ bừa bãi tàn phá ra, sức mạnh cuồng bạo càng là miễn cưỡng đem vùng đất này nổ ra một cái lớn vô cùng hố sâu, xa xa nhìn sang, một mảnh nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng để Tất Lâm tức giận chính là, Mộ Dung Vũ hai người khí tức lại biến mất, mà cái kia hai đạo Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị niết huyễn ảnh nhưng là đồng thời xoay người nhìn về phía sau bọn họ. Được Tiểu La Lị nhắc nhở sau khi trong tu luyện, Mộ Dung Vũ lập tức truyền tống rời đi thành toái tinh, ngay khi bọn họ miễn cưỡng rời đi thời khắc, Tất Lâm oanh kích liền đánh giết đi. Chỉ cần chậm hơn trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư sẽ bị oanh trên lấy. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ vẫn là khó có thể chống đối bất diệt cảnh cường giả công kích, một khi như vậy, Mộ Dung Vũ sẽ bị thương, như vậy hắn chính đang xung kích cảnh giới sẽ bị cắt đứt, muốn kế tục xung kích cảnh giới khả năng sẽ lùi lại không ít thời gian. Ầm, ầm, ầm. Nổi giận Tất Lâm sắp bị lửa giận trong lòng cho thiêu đốt bảo một quyền lại một quyền đánh giết đi ra ngoài, đánh giết vùng đất kia khắp nơi bừa bộn. Cái kia thằng con hoang tốc độ vì sao nhanh như vậy? Trong chớp mắt liền biến mất, trong chớp mắt trở về đến thành toái tinh, tựa hồ trực tiếp truyền tống bình thường. Toái tinh tung một cái bất diệt cảnh cường giả khẽ nhíu mày, cảm giác được khó mà tin nổi. Truyền tống? Đùa gì thế? Tất Lâm cười nhạo một tiếng, thế nhưng lập tức liền thâm cau mày, cái kia bất diệt cảnh cường giả nói chính là sự thực, chỉ là bọn họ là làm sao truyền tống. Thành toái tinh nhưng là chưa từng có truyền tống trận. Lẽ nào hắn thánh khí có thể qua lại hư không? Chỉ có như vậy mới có thể so với chúng ta cấp tốc nhiều như vậy, một cái khác bất diệt cảnh cường giả đột nhiên mặt lộ vẻ hưng phấn nói rằng. Qua lại hư không? Tất Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là ngẩn ngơ, loại này thánh khí tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải là không có người nói, loại này thánh khí năng lực cực kỳ đáng sợ, dễ như ăn cháo liền có thể qua lại hư không, hơn nữa thánh khí uy năng càng cường đại qua lại hư không khoảng cách liền càng xa. Thậm chí trong truyền thuyết còn có thánh khí có thể trực tiếp qua lại toàn bộ thánh giới. Nghĩ tới đây, ba người kia bất diệt cảnh cường giả nhất thời kích động, mặc dù bởi vì có mất con nỗi đau, Tất Lâm hai mắt cũng không nhìn được lộ ra thần sắc tham lam. Loại này thánh khí qua lại khoảng cách không cần trường, dù cho chỉ là qua lại mấy chục triệu bên trong mấy trăm triệu bên trong đối với bọn họ tới nói cũng là cực kỳ nghịch thiên. Nếu như bọn họ có loại này thánh khí, dù cho là cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp cũng không làm gì được bọn họ. Hơn nữa rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ cái kia thánh khí qua lại khoảng cách còn không đoạn, dễ như ăn cháo liền xuyên qua rồi, cần bọn họ hơn một ngày thời gian toàn lực bay lượn lộ trình. Chỉ là, nếu như hắn thật là có loại kia thánh khí, vì sao không trực tiếp chạy trốn, mà là đậu ở lại chỗ này? Ở chúng ta đến sau khi mới rời khỏi. Người thứ ba bất diệt cảnh cường giả nghi hoặc lên tiếng. Cái kia thằng con hoang chỉ có điều là chỉ là một cái đại thánh mà thôi, hắn không có như vậy sức mạnh khổng lồ, khởi động cái kia thánh khí sử dụng một lần phỏng chừng đều tiêu tốn bọn họ toàn bộ sức mạnh, sở dĩ đậu ở chỗ này, chỉ sợ là khôi phục sức mạnh. Nếu như chúng ta sớm một chút chạy tới, cái kia thằng con hoang liền không thể trốn đi đâu được. Tất Lâm sát cơ bắn tóe, mắt lộ vẻ tham lam, trầm giọng nói rằng. Mọi người đều là gật đầu, cảm thấy sự thực phải làm chính là như vậy. Lập tức, bọn họ liền lẫn nhau đối diện một chút, liền lần thứ hai bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bên kia liền truy sát đi tới. Cho tới vì sao không đem Mộ Dung Vũ nắm giữ qua lại thánh khí tin tức bẩm báo cho tông môn? Cái vấn đề này bọn họ thậm chí đều không cân nhắc qua, kẻ ngu si mới sẽ đem tin tức này báo cáo đi tới chờ môn phái cường giả đem thánh khí đoạt đi sao. Ở Tất Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lần thứ hai bay khỏi mở thành toái tinh sau khi, Mộ Dung Vũ hai người nhưng là đã xuất hiện ở tại bọn hắn truyền tống về thành toái tinh trước phủ cận một khi khu vực Mộ Dung Vũ quen thuộc, chính là bất luận tới nơi nào. Hắn cũng có theo thói quen đặt truyền tống điểm. Đại thánh cấp 5 đỉnh cao, sợ là muốn đột phá chứ. Nhìn Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện, Tiểu La Lị không khỏi suy đoán. Quả nhiên tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân thể liền chấn động mạnh, lập tức một luồng so với trước khổng lồ gấp 10 lần khí tức lần thứ 2 bộc phát ra. Đại thánh cấp 6. Trong vòng 2 ngày tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ. Yêu nhiệt bình thường tồn tại. Này chính là hỗn độn thiên thể tốc độ tu luyện sao? Cũng thực sự là quá nhanh đi. Tiểu La Lị có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn đã đột phá cảnh giới Mộ Dung Vũ, có loại muốn bóp chết Mộ Dung Vũ kích động. Nàng tư chất cũng cực kỳ yêu nhiệt, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ so ra liền chẳng là cái thá gì. Ở Tiểu La Lị bị đả kích đồng thời, Mộ Dung Vũ nội tâm nhưng là liên tục cười khổ. Đại thánh cấp 4 đỉnh cao đột phá tới cấp 5 cần một cái thượng phẩm thánh khí đem thực lực từ cấp 5 tăng lên đến cấp 5 đỉnh cao, dùng đi hai cái thượng phẩm thánh khí sức mạnh, nếu không là Hà Đồ Lạc Thư bên trong có lượng lớn hỗn độn thánh mạch, vẹn vẹn hai cái thượng phẩm thánh khí căn bản là không có cách đột phá tới đại thánh cấp 6. Dù cho như vậy, những kia hỗn độn thánh mạch cũng bị tiêu hao 7 phần 10. Đại thánh cấp 6 thậm chí còn không có đạt đến đỉnh cao, Mộ Dung Vũ có loại cảm giác, nung nấu thượng phẩm thánh khí nhiều nhất chỉ có thể để hắn đột phá tới đại thánh cấp 9 đỉnh cao, mà muốn đột phá tới bất tử cảnh, sợ là cần dùng cực phẩm thánh khí. Tiến vào bất tử cảnh sau khi, hay là thượng phẩm thánh khí đối với hắn đều không có tác dụng gì. Bất tử cảnh cần dùng cực phẩm thánh khí. Như vậy bất diệt cảnh chính là tuyệt phẩm thánh khí, mà nếu là bước vào huyền thánh cảnh giới vậy chẳng phải là muốn luyện hóa thánh phẩm thánh khí. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ thân thể liền không tự chủ được run lập cập, thánh phẩm thánh khí còn muốn thánh giới tuy rằng không nhiều, thế nhưng thánh khiết lớn như vậy, tu sĩ nhiều như vậy, thánh phẩm thánh khí hẳn là còn có không ít, thế nhưng nếu như đạt đến cổ thánh cảnh giới đây. Vậy chẳng phải là muốn luyện hóa tổ khí mới có thể tăng lên cảnh giới. Tổ khí A. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, quơ quơ đầu đem những kia ý nghĩ từ trong đầu loại bỏ đi ra ngoài. Dù sao những thứ này đều là hậu sự, cách gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại liền cân nhắc nhiều ưu điểm như vậy buồn lo vô cớ. Cái kia năm cái thượng phẩm thánh khí đều bị ngươi luyện hóa. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đình chỉ tu luyện, Tiểu La Lị không khỏi đi tới dò hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù, cũng không có gì hay bảo mật. Chỉ là Tiểu La Lị nhưng là bị sợ đến nhảy lên, sau đó nàng liền trừng mắt Mộ Dung Vũ, âm thanh có chút sắc bén lên. Ngươi cái này bại gia tử, vậy cũng là năm cái thượng phẩm thánh khí a, mà không phải năm cái hạ phẩm thánh khí. Ngươi dĩ nhiên liền tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, thực sự là quá phá sản. Nói tới chỗ này, tiểu la lị lại vỗ vỗ mới hơi có chút nhô lên ngực nhỏ, tựa hồ lỏng ra một cái. Cũng còn tốt ngươi không phải nữ, bằng không ai dám cưới ngươi, cao không ai dưỡng nổi ngươi bất quá. Tiểu la lị lại nhíu nhíu mày. Ngươi như thế phá sản, mà ngươi lại không có bản lãnh gì, vậy chẳng phải là muốn đói bụng. Ai nha, ngươi này tên đại bại hoại. Nếu như ngươi không phải ta phu quân, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn thậm chí ngay cả thoại đều không nói một câu, này tiểu la lịa liền bùm bùm nói một tràng. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Mà thả phu quân cái gì, đều chỉ là tiểu la lịa tự cho là chứ. Hắn tựa hồ không có đồng ý quá. Được rồi, đừng nói những này không có ý nghĩa nói chuyện. Khách nhân của chúng ta đến rồi, hẳn là đi ra ngoài nghênh tiếp bọn họ. Mộ Dung Vũ chừng tiểu la lị một chút, sau đó hơi suy nghĩ, hai người liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở thánh giới bên trong. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1340. Đại chiến Tất Lâm. Ồ! Bọn họ làm sao không trốn? Tất Lâm bốn người bắn nhanh mà đến, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị hai người đứng thẳng ở tại chỗ lặng lặng nhìn bọn họ bắn nhanh mà đi thời điểm, từng cái không khỏi lẫn nhau đối diện lên, trong lòng đều xuất hiện như vậy một cái nghi hoặc. Hay là thực lực của bọn họ không đủ, không cách nào kế tục chạy trốn nhận lệnh chứ? Một cái bất diệt cảnh cường giả mặt mang ý cười nói rằng, đối với bọn họ tới nói, Mộ Dung Vũ hai người một cái đại thánh cảnh giới, một cái bất tử cảnh đều chỉ là run rế mà thôi, có thể dễ dàng bị bọn họ giẫm chết. Tất Lâm hai mắt sát cơ bắn tóe nhìn phương xa Mộ Dung Vũ, con ngươi nơi sâu xa tất cả đều là mơ ước vẻ. Chờ chút đồng thời động thủ trực tiếp đem bọn họ những kia hoặc là đánh gục. Phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tất Lâm âm thanh ở ba người khác bên tai vang lên. Ba người đều là gật gù, thân hình trong ánh lấp lánh đã vọt tới Mộ Dung Vũ hai người phía trước cách đó không xa. Âm âm ầm. Cũng trong lúc đó, bọn họ ra tay rồi, bốn con bàn tay lớn xé sách hư không, như bốn cái cự long bình thường gầm thét lên giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ hai người, nuốt sống người ta. Bốn cái bất diệt cảnh cường giả đồng thời ra tay, uy năng rung trời, đổi làm là phổ thông đại thánh cảnh giới hoặc là bất tử cảnh cường giả sợ là trực tiếp xoay người bỏ chạy, thậm chí là trực tiếp bị sợ hãi đến sủi lơ lên. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hai người không phải phổ thông người, đối mặt sự công kích của bọn họ, trên mặt bọn họ thậm chí lộ ra thần sắc tự tin. Tất Lâm bốn người tự nhiên là cảm giác kinh ngạc, thế nhưng sự công kích của bọn họ nhưng là không hề do dự chút nào cùng chần chờ. Động thủ đi, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Tiểu La Lị khẽ gật đầu, bàn tay lớn giương lên, nhất thời một vệt kim quang bắn nhanh ra. Kim quang nhanh như lưu quang, xé sách hư không, trong nháy mắt cũng đã vọt tới Tất Lâm bốn người trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó kim quang lớn lên theo gió, trong thời gian ngắn liền phồng lớn trở thành một phạm vi mấy mét to nhỏ hình chuông thánh khí. Đây là trùng tiêu đại linh chung, cấp bậc tuy rằng không cao, thế nhưng ràng buộc năng lực cực cường. Lúc này tiểu la lị âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Ở tiểu la lị nói chuyện đồng thời, trùng tiêu đại linh chung ở trong hư không chấn động mạnh nhất thời, đầy trời kim quang bắn nhanh ra, như vòm trời bên trên thái dương bình thường chói mắt khí tức kinh khủng đồng thời bạo đi ra, chấn động trùng tiêu đại linh chung phủ cận hư không tảng lớn sụp đổ. Từng đạo màu vàng sức mạnh càng là trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm bên trong hư không, trực tiếp đem Tất Lâm bốn người cho bao phủ lại. Cùng lúc đó, trùng tiêu đại linh chung lần thứ hai hóa thành một đạo kim quang mãnh liệt tiêu diệt mà xuống. Nhất thời, một luồng đáng sợ sức hút từ trùng tiêu đại linh trung bên trong thẩm thấu ra ngoài, bao phủ lại Tất Lâm bốn người, đem bọn họ hướng về trung lớn nơi liền dẫn sắt quá khứ. Nhất thời, Tất Lâm bốn người đánh ra sức mạnh ở trùng tiêu đại linh trung sức hút dưới tác dụng đều trực tiếp bị hút quá khứ. Thật là khủng khiếp sức hút. Cái này trùng tiêu đại linh trung chí ít là tuyệt phẩm thánh khí chứ. Nhìn trùng tiêu đại linh trung cái kia chói mắt sức mạnh ánh sáng, Mộ Dung Vũ thật vất vả mới dưới áp chế đem nung nấu kích động. Tất Lâm bốn người bị đánh trở tay không kịp, thân hình không tự chủ được liền bị sức hút cắn nuốt tới. Nhất thời, bọn họ đều thất kinh, phản ứng lại. Lập tức, từng đạo sức mạnh kinh khủng từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, cuồng bạo như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường đánh giết hướng về trùng tiêu đại linh trung. Thế nhưng vào lúc này, trùng tiêu đại linh trung lần thứ hai chấn động mạnh, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh đột nhiên bạo phát. Như dòng lũ bình thường xé rách hư không, mạnh mẽ va chạm ở phản ứng không kịp nữa Tất Lâm trên người. Nhất thời Tất Lâm liền như cắt đứt quan hệ giống như diều như thế hạ bay ra ngoài. Thiếu mất một người chống lại trùng tiêu đại linh trung sức mạnh liền như trên một phần ngược lại, trùng tiêu đại linh trung uy năng liền mạnh mẽ một phần ở tiểu la lị dưới sự khống chế. Trùng tiêu đại linh trung bùng nổ ra vô thượng uy năng càng là đem mặt khác ba cái bất diệt cảnh cường giả cho chậm rãi hút quá khứ. Bất quá tiểu la lị cũng không dễ chịu, lấy nàng thực lực bây giờ khống chế như thế một cái cao cấp bậc thánh khí vẫn có chút miễn cưỡng, hơn nữa còn muốn đồng thời trấn áp ba cái bất diệt cảnh cường giả. Ha ha! Ở Tất Lâm bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cười to xung phong đi tới ở nửa đường trên. Hắn cái kia như sóng to gió lớn bình thường lực lượng linh hồn cũng đã xé sách hư không, ở trong hư không hóa thành một cái lớn vô cùng thiên võng quay về Tất Lâm liền mạnh mẽ bao phủ xuống. Cùng lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh càng là để lộ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức thiêu đốt phần diệt tất cả lửa hỗn độn quay về Tất Lâm liền mạnh mẽ đánh giết xuống. Cùng lúc đó, long cốt viêm châm cũng bắn nhanh ra, bùng nổ ra một đoàn đoàn công kích linh hồn bên dưới cắn giết hướng về Tất Lâm lấy hắn hiện tại lực lượng linh hồn một lòng mấy dùng, đồng thời khống chế mấy thánh khí hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vồ giết mà đến, Tất Lâm trong mắt sát cơ tăng vọt, đằng đằng sát khí liền muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn nhưng là trước tiên đánh giết mà đến. Từng trải qua Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn mạnh mẽ, Tất Lâm trong nháy mắt liền phân ra phần lớn sức mạnh tràn vào linh hồn không gian bên trong bảo vệ linh hồn. Chỉ là Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn nhưng là cuồn cuộn không dứt, như sóng to gió lớn bình thường tấn công tới, muốn đem hắn tiêu diệt mà càn khôn âm dương đỉnh càng là cũng cho Tất Lâm một loại cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Đối mặt Mộ Dung Vũ trước nay chưa từng có mạnh mẽ thế tiến công, Tất Lâm chợt lui mà ra. Trong quá trình này, một cái chiến đao từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra, chém nát hư không càng là trực tiếp chém về phía mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống càn khôn âm dương đỉnh. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, hà đồ lạc thư trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không, mà hắn nhưng là một cái chớp mắt vọt tới Tất Lâm phía trước, một cái thiên quân tượng bạt quyền. Liền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là một cái đại thánh dĩ nhiên gần người công kích bất diệt cảnh chính mình, Tất Lâm phổi đều muốn khí nổ. Mộ Dung Vũ đây là xem thường hắn. Liền hắn cũng quát lên một tiếng lớn, đồng thời một quyền vỡ giết mà ra. Ầm ầm. Song phương công kích ở trong hư không liền mãnh liệt va chạm ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang ở va chạm trong nháy mắt. Sau khi bất diệt cảnh Tất Lâm chỉ là thân hình đung đưa kịch liệt mấy lần mà Mộ Dung Vũ cả người nhưng là bị chấn động bay ra ngoài. Tất Lâm sát cơ bắn tóe, một bước bước ra liền muốn truy sát hướng về Mộ Dung Vũ. Thế nhưng vào lúc này, vòng trời bên trên nhưng là truyền ra một tiếng nặng nề nổ vang. Nhất thời Tất Lâm tâm thần thật giống bị người mạnh mẽ đánh một quyền giống như vậy, suýt chút nữa bị xé rách. Tất Lâm giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn đi tới nhưng là nhìn thấy chính mình chiến đao đã bị vỡ tan trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ, mà càn khôn âm dương đỉnh nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó liền phá toái hư không kế tục tiêu diệt mà xuống. Ngươi phá hủy ta thượng phẩm thánh khí. Tất Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia thánh khí nhưng là thượng phẩm thánh khí bên trong cực phẩm, có thể so với bình thường cực phẩm thánh khí, hơn nữa bị hắn thai nghén nhiều năm, phát sinh đi ra uy năng thậm chí so với bình thường cực phẩm thánh khí còn kinh khủng hơn. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị Càn Khôn Âm Dương Đỉnh trực tiếp đánh nổ. Này chính là thánh khí sự chênh lệch. Phẩm cấp thấp thánh khí bất luận có thể bùng nổ ra bao lớn uy năng đều kém xa tít tắp phẩm cấp cao âm thanh, va chạm bên dưới sẽ bị vỡ tan. Như một cái đại thánh cùng một cái chí tôn bình thường, bất luận cái này đại thánh cỡ nào nghịch thiên, cường đại cỡ nào, thế nhưng chí tôn có thể dễ dàng đánh chết. Tất Lâm tâm thần trong nháy mắt bị trọng thương, tâm thần bị trọng thương sau khi, hắn sức mạnh không khỏi có trong nháy mắt đình trệ, chính là như thế trong nháy mắt. Nhưng là để Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn tìm tới cơ hội ở Tất Lâm cái kia mênh mông còn như đại dương sức mạnh bình thường bên trong xé sách một con đường máu trực tiếp đánh giết hướng về linh hồn của hắn. Ầm. Tuy rằng Tất Lâm phản ứng cấp tốc, vội vã điều động sức mạnh cắn giết hướng về đạo kia lực lượng linh hồn, thế nhưng đạo kia lực lượng linh hồn vẫn là mạnh mẽ đánh giết ở linh hồn của hắn bên trên. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Tất Lâm linh hồn trực tiếp bị dập tắt một phần, đạt đến vừa thành. Một thành có thừa, tuy rằng không tính là trọng thương, thế nhưng là cũng không tính là vết thương nhẹ. Cùng lúc đó, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh nhưng là mang theo đáng sợ uy thế tiêu diệt mà xuống. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh nhưng là dễ dàng tiêu diệt Tất Lâm thượng phẩm thánh khí, cơ thể hắn cũng không có cái kia thánh khí mạnh mẽ, hơn nữa hắn hiện tại phần lớn sức mạnh đều tụ tập ở linh hồn trong không gian, không có bao nhiêu sức mạnh phòng hộ, nếu như chỉ là bình thường thánh khí, hắn có thể kháng trụ, thế nhưng những kia lửa hỗn độn để hắn kinh hồn bạt vía, một khi tiêu diệt hạ xuống, sợ là liền sức mạnh đều bị tiêu hủy, chớ nói chi là hắn chỉ là bình thường thánh thể. Liền hắn liền bảo lùi ra. Tất Lâm, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ cười to xông lên trên, bất quá, để hắn khiếp sợ chính là, mặc dù Tất Lâm phần lớn sức mạnh đều bảo vệ ở linh hồn bên trong không gian, thế nhưng bộc phát ra đáng sợ khí tức vẫn là hủy thiên diệt địa khủng bố. Nếu như không phải hắn đạt đến đại thánh cấp 6, có giết chết cấp cao bất tử cảnh cường giả thực lực, sợ là căn bản không thể tới gần quá khứ. Bất quá, hắn lúc này ở có Hà Đồ Lạc Thư tan mất một phần uy năng, nhưng là có vẻ khá là ung dung. Lực lượng linh hồn Càn Khôn Âm Dương Đỉnh Long Cốt Viêm Châm, hơn nữa sức mạnh của bản thân, bốn quản chảy xuống dòng dòng cuồng bạo cực kỳ công kích trong khoảng thời gian ngắn, càng là bức Tất Lâm cái này bất tử cảnh cường giả liên tục lùi ra ngoài. Trên thực tế đây cũng là bởi vì Tất Lâm chỉ là một cấp bất diệt cảnh duyên cớ, nếu là đổi làm là cấp cao bất diệt cảnh, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách gần người nhích tới gần. Hơn nữa Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn muốn công phá cấp cao bất diệt cảnh cường giả sức mạnh phòng ngự cũng không dễ. Nhìn thấy Tất Lâm lại bị một cái đại thánh bức cho liên tục rút lui, Toái Tinh Tông mặt khác ba cái bất diệt cảnh thánh nhân rơi mất một chỗ cằm, cảm thấy quá khó mà tin nổi. Bất quá, Mộ Dung Vũ muốn đánh giết Tất Lâm nhưng cũng không dễ. Đại bại hoại, nhanh lên một chút đánh giết Tất Lâm, ta sắp không chịu được nữa. Nhưng vào lúc này, tiểu la lị âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy tiểu la lị sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán càng là toát mồ hôi lạnh. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ cắn răng, sử dụng đã lâu chưa từng sử dụng tới chiêu thức, nếu không là linh hồn không có cái gì công kích chiêu thức, hiện nay chỉ có thể như là man lực bình thường công kích, sợ là đã sớm đánh giết Tất Lâm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Chém bất diệt cảnh cường giả. Một đạo lớn vô cùng không thấy rõ niết người khổng lồ bóng mờ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu, hư không một luồng vô cùng cường đại huyền ảo cực kỳ không cách nào chống cự không tên sức mạnh từ người khổng lồ bóng mờ bên trong xuyên thấu mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ Tất Lâm cùng với Tiểu La Lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Vào đúng lúc này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài bao quát Tất Lâm Tiểu La Lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở bên trong, tất cả mọi người đều hơi sững sờ ngắn ngủi thất thần. Tâm thần thất thủ. Tâm thần cùng lực lượng linh hồn cùng với tu vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không giống nhau, chính là không thấy rõ không sờ tới tồn tại, thế nhưng tâm thần một khi toàn bộ bị dập tắt, như vậy người kia sẽ chết đi. Có thể nói tâm thần linh hồn chính là ngang nhau trọng yếu tồn tại, thậm chí ở một trình độ nào đó còn khống chế linh hồn cùng sức mạnh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tất Lâm tâm thần thất thủ đồng thời, linh hồn của hắn cùng sức mạnh cũng trong nháy mắt đình chỉ bất động. Tuy rằng thiên thần hạ phàm đối với Tất Lâm chỉ có 1% cái trong nháy mắt ảnh hưởng, thế nhưng liền thời gian này đã đầy đủ Mộ Dung Vũ giết chết hắn. Nếu như Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh mẽ hơn, thời gian này có thể giết chết hắn 100 lần, 1000 lần. Ở hắn sức mạnh đình trệ đồng thời, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn nhưng là ra sức đem sức mạnh của hắn xé rách ra một cái lớn vô cùng vết nứt. Sau đó tiến nhanh trực tiến vào, ầm ầm một tiếng mạnh mẽ cắn giết ở Tất Lâm linh hồn bên trên. Tất Lâm toàn thân linh hồn kịch liệt bắt đầu run rẩy, cả người càng là bởi vì đau nhức mà chấn động kịch liệt, bị xé rách đau đớn để hắn trong nháy mắt từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh lại. Thế nhưng, hết thảy đều đã muộn. Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đã như một cái lớn vô cùng thiên võng đem linh hồn của hắn cho trói buộc lên, thậm chí lực lượng linh hồn càng là hình thành ngàn tỷ đem lớn vô cùng chiến đao điên cuồng chém đánh ở linh hồn của hắn bên trên. Mỗi một lần chém đánh, Tất Lâm đều muốn thống rít gào lên. Mỗi một lần chém đánh, Tất Lâm linh hồn đều bị dập tắt 1%. 1% cái trong nháy mắt thời gian, Tất Lâm linh hồn tuy rằng không có bị hoàn toàn giết chết, thế nhưng là cũng bị dập tắt đi 6/10. 6/10 linh hồn bị diệt đi, đã là trọng thương, thậm chí muốn khôi phục e sợ cần vô số kỷ nguyên mới có thể, thế nhưng Mộ Dung Vũ lại há cho hắn khôi phục thời gian. Hồn chỉ điên cuồng bạo động lên, từng đạo lực lượng linh hồn hình thành thực chất hóa cắn giết mà ra. Cùng lúc đó, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng đã tiêu diệt mà xuống. Linh hồn bị trọng thương, Tất Lâm thực lực nhanh chóng giảm xuống, rất nhanh liền rơi xuống chí cao giai bất tử cảnh. Hắn lúc này căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Ở hắn ra sức né qua Càn Khôn Âm Dương Đỉnh tiêu diệt đi sau, nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cái thuấn di vọt tới phủ cận. Thiên Quân Tượng Bạc Quyền. Đơn giản một quyền nhưng là hội tụ Mộ Dung Vũ toàn bộ sức mạnh, toàn bộ đánh giết ở Tất Lâm thân thể bên trên. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực vốn là có thể giết chết cấp cao bất tử cảnh cường giả. Bởi vậy, nổ vang rung trời sau khi Tất Lâm đại nửa người đều bị hắn một quyền cho đánh nổ. Thân thể bị đánh nổ, nguyên bản ngã xuống đến cấp cao bất tử cảnh cảnh giới càng là lần thứ hai rơi xuống, đạt đến chỉ có bất tử cảnh cấp 7. Cảnh giới này đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản không có uy hiếp gì. Sức mạnh lớn phạm vi giảm xuống, Tất Lâm rốt cuộc không ngăn được Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lực lượng linh hồn hình thành thiên võng đột nhiên rụt lại. Tất Lâm nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy còn lại linh hồn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn cho quyển ra linh hồn không gian. Giết chết. Linh hồn một khi rời đi linh hồn không gian, không có sức mạnh bảo vệ sau khi càng thêm không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ chỉ là hơi suy nghĩ liền dễ dàng tiêu diệt Tất Lâm linh thức. Ở linh hồn linh thức bị xóa đi trong nháy mắt, Tất Lâm còn lại gần nửa người lại không bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp hạ rơi trên mặt đất. Tất Lâm bị đánh giết. Đường đường một cái bất diệt cảnh cường giả lại bị Mộ Dung Vũ cái này cấp 6 đại thánh cho đánh giết. Thấy cảnh này, Tiểu La Lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Lúc nào đại thánh thực lực cũng khủng bố như vậy. Dĩ nhiên vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch, phải biết, Ở thánh giới, một số thiên tài vượt qua mấy cái một hai cảnh giới nhỏ giết địch rất bình thường, vượt qua một cảnh giới lớn giết địch người không phải là không có, thế nhưng cực nhỏ, hầu như rất hiếm thấy. Mà vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch nhưng là gần như không tồn tại, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cái này quái vật ở ngoài. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ sở dĩ có thực lực này có nhiều phương diện nguyên nhân, trong đó chủ yếu nhất chính là hắn là linh hồn thành thánh giả, nếu như không phải công kích linh hồn Tất Lâm đứng ở nơi đó bị hắn giết, phỏng chừng hắn đều giết không chết. Thứ yếu, Mộ Dung Vũ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, có thể rất cứng kháng Tất Lâm bộc phát ra khí thế uy thế bằng không, nếu như Mộ Dung Vũ liền Tất Lâm bên người đều không thể tới gần. Không thể tiến vào linh hồn bên trong phạm vi công kích, linh hồn của hắn lực lượng mạnh mẽ đến đâu cũng là uổng công. Còn có chính là sức mạnh của hắn xác thực mạnh mẽ, mặc dù không có hạ phẩm thánh khí thân thể cũng có giết chết cấp cao bất tử cảnh cường giả năng lực, mà cái này thực lực mạnh mẽ cùng thân thể mạnh mẽ kết hợp lên để hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ cấp thấp bất diệt cảnh cường giả khí thế uy thế. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Mộ Dung Vũ bảo vật cùng chiến ký đồng dạng mạnh mẽ, nếu không là thiên thần hạ phàm ảnh hưởng tâm thần của hắn, hắn muốn nhanh chóng đánh giết Tất Lâm cũng là không thể nào. Bốn cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được, thiếu hụt một cái, như vậy liền không phải Mộ Dung Vũ giết Tất Lâm, mà là Tất Lâm giết hắn rồi. Mà thánh giới tuy rằng lớn, thiên tài yêu nghiệt vô số, thế nhưng trên người đồng thời tập trung này bốn cái điều kiện người thực sự là quá ít quá ít. Hầu như không có. Đương nhiên thánh giới lớn như vậy hẳn là có người như vậy, thế nhưng bọn họ chưa từng nghe nói mà thôi. Ở Tất Lâm bị đánh giết đồng thời, Toái Tinh Tông phía sau núi đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ mà cực kỳ khí tức kinh khủng, một đạo thánh quang phóng lên trời, càng là ngưng tụ thành thực chất hóa bình thường xông thẳng cửu trùng thiên bên trên, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời bình thường. Còn như thủy triều bình thường khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ Toái Tinh Tông cùng với thành Toái Tinh, thậm chí kéo dài tới không mấy bên ngoài ngàn tỷ dặm. Hơi thở thật là đáng sợ. Bị luồng hơi thở này bao phủ lên vô số thánh nhân cường giả, thậm chí là những kia đạt đến cổ thánh cảnh giới cường giả cũng không nhịn được trong lòng run lên, linh hồn tựa hồ cũng bị trấn áp xuống bình thường. Thánh vương khí tức. Toái Tinh Tông có người đột phá tới thánh vương cảnh giới rồi. Phụ cận một vùng cổ thánh cường giả trong nháy mắt biến sắc. Tất Trường Lao rốt cuộc bước ra bước cuối cùng, đạt đến thánh vương cảnh giới, chúng ta Toái Tinh Tông nhiều hơn nữa ra một vị thánh vương cảnh giới cường giả. Cùng với những cái khác người lo sợ tát mét mặt mày không giống nhau, những kia Toái Tinh Tông đệ tử tuy rằng đều bị trấn áp muốn không kịp thở, thế nhưng từng cái nhưng là vui mừng không ngớt. Thánh vương cường giả càng nhiều, bọn họ Toái Tinh Tông thực lực liền càng cường đại, chỗ tốt của bọn họ liền càng nhiều. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện Tất Trường Lao cái kia cố trấn áp bọn họ không cách nào nhúc nhích khí thế khủng bố nhưng là đột nhiên cuồng nổi hẳn lên, tựa hồ ẩm chứa trùng thiên lửa giận. A, là ai giết con ta? Tất Trường Lao gào thét một tiếng, sau đó Toái Tinh Tông đệ tử liền nhìn thấy một vệt sáng từ phía sau núi từ thiên mà lên, xé sách tư không trực tiếp bay ra Toái Tinh Tông bên trong, mà theo đạo lưu quang này càng ngày càng xa, bao phủ ở trên người bọn họ khí thế khủng bố cũng cấp tốc tiêu tan ra. Thành Toái Tinh thành chủ Tất Lâm bị giết. Nghe được cái kia Tất Trường Lao tiếng gầm gừ, Toái Tinh Tông vô số người nhất thời sững sờ, mà Toái Tinh Tông một số cường giả nhưng là biến sắc mặt. Ở Tất Trường Lao đột phá đồng thời con trai của hắn liền bị đánh giết, đây là không phải quá trùng hợp. Lẽ nào là đối địch môn phái cố ý như vậy, muốn thiết kế chém xuống mới vừa đột phá Tất Trường Lao? Liền ở Tất Trường Lao sau khi lại có mấy đạo tỏa ra khủng bố cực kỳ khí tức thân hình phóng lên trời, lưu quang xé sách hư không truy hướng về phía Tất Trường Lao, từng cái trên người tản mát ra khí tức so với Tất Trường Lao còn cường đại hơn mấy phần. Đều là Toái Tinh Tông thánh vương cảnh giới cường giả. Bọn họ sớm hơn Tất Trường Lao đột phá, thực lực đương nhiên phải so với vừa đột phá tới thánh vương cảnh giới Tất Trường Lao phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tất Lâm dĩ nhiên là Tất Trường Lao nhi tử, điều này cũng làm cho thật giải thích bằng không thành Toái Tinh bên trong nhiều như vậy huyền thánh cổ thánh cường giả đều không có tư cách trở thành thành Toái Tinh thành chủ. Tất Lâm chỉ là một cái bất diệt cảnh nhưng trở thành người đứng đầu một thành. Chỉ là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đem cái này mới lên cấp thánh vương nhi tử tôn tử cho chém, cùng này thánh vương cửu xem như là kết lớn hơn bất quá. Đừng nói Mộ Dung Vũ không biết Tất Lâm có cái thánh vương lão tử, coi như là biết hắn cũng giết không tha. Liền Toái Tinh Tông cũng dám đắc tội, làm sao sợ chỉ là một cái thánh vương. Hơn nữa Thiên Hỏa Thành thực lực cũng không yếu, còn không là như thường đắc tội rồi. Chỉ là đối với tất cả những thứ này Mộ Dung Vũ đều còn không biết. Phất tay một chiêu, đem Tất Lâm nhẫn không gian cho lấy vào tay bên trong, vô cùng to lớn thần niệm lập tức kéo dài tiến vào, sau đó liền ở trong nhẫn chứa đồ nhìn thấy hắn cùng Tiểu La Lị huyễn ảnh. Hẳn là chính là như vậy lần theo đến chúng ta, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lập tức đem cái kia hai đạo huyễn ảnh cho dập tắt lập tức. Một cái hạt châu màu trắng liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đang muốn tìm tòi hư thực, nghiên cứu một chút hạt châu này thời điểm, bên tai lại truyền tới Tiểu La Lị sốt ruột âm thanh, quay đầu nhìn sang, nhưng là Tiểu La Lị chống đỡ khá là khổ cực, ba người kia bất diệt cảnh cường giả tựa hồ muốn xông ra trùng tiêu đại linh trung ràng buộc. Lúc này hắn liền đem nhẫn chứa đồ cho thu vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới, sau đó một bước bước ra đi tới Tiểu La Lị trước, thẳng thắn đem bọn họ toàn bộ giết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Tiểu La Lị móc ra một cái đan dược ném vào trong miệng, sau đó long tinh hổ mãnh lên, những đan dược kia nói vậy đều là bổ sung sức mạnh cực phẩm thánh đan. Giết bọn họ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, nguyên bản hắn là muốn đánh chết Tất Lâm sau khi liền rời khỏi, bất quá những người này truy sát hắn lâu như vậy, trong lòng hắn cũng một bụng hỏa khí. Ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Tiểu La Lị. Tiểu La Lị mạnh mẽ gật đầu, sát cơ bắn tóe. Đã như vậy, vậy thì liên thủ đem bọn họ đánh giết. Ngươi phụ trách nhốt lại bọn họ một lúc. Ta trước tiên đi tăng lên một thoáng thực lực. Thực lực của những người này nếu so với Tất Lâm phải cường đại mấy phần. Lấy thực lực của hắn khó có thể đem bọn họ từng cách đánh giết, mà Tất Lâm trong nhẫn chứa đồ nhưng là có vài món thượng phẩm thánh khí, luyện hóa bọn họ sau khi chí ít có thể tăng lên hắn một cái cảnh giới nhỏ. Tiểu La Lị ngẩn ngơ. Lại sắp đột phá rồi. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại, ta cũng không thể chống đỡ một hai ngày. Yên tâm. Hay là chỉ cần thời gian mấy hơi thở liền đi ra. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, thân hình loáng một cách biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342. Chém liên tục bất diệt cảnh cường giả. Thời gian mấy hơi thở. Tiểu La Lị bĩu môi, coi như Mộ Dung Vũ là thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt cũng không thể nào mấy hơi thở bên trong liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Dù sao xung kích cảnh giới bích chứng cần rất lâu. Ta liền nhìn ngươi là có hay không thực sự là mấy hơi thở liền quyết định. Ta cũng không thể chống đỡ một ngày thời gian. Tiểu La Lị vừa khống chế trùng tiêu đại linh trung, vừa bắt đầu mấy lên mấy đến. Rất nhanh mấy tiếng liền quá khứ. Sau đó Mộ Dung Vũ bóng người liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Khẳng định là vẫn không có tu luyện, chỉ là đi vào đi rồi một vòng chứ. Tiểu La Lị có chút không tin nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Thế nhưng rất nhanh nàng liền một mặt vẻ kinh hãi. Nguyên bản Mộ Dung Vũ là đại thánh cấp 6 cảnh giới, thậm chí còn không có đạt đến đại thánh cấp 6 đỉnh cao. Thế nhưng hiện tại nhưng là đã đạt đến đại thánh cấp 8 rồi. Thời gian mấy hơi thở liền đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Tiểu La Lị coi chính mình xuất hiện ảo giác, liền nàng lại lần nữa thật lòng nhìn Mộ Dung Vũ. Sau đó nàng liền phát hiện nàng cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Chỉ là đây cũng quá kinh thế hãi tục chứ. Ngươi đương nhiên là thật đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Tiểu La Lị kinh hãi hỏi, một mặt không thể tin tưởng vẻ. Cái gọi là mắt thấy làm thật, thế nhưng mặc dù Tiểu La Lị nhìn cái rõ ràng cũng không tin. Thực sự là quá khó có thể khiến người ta tin tưởng. Đại thánh cấp 8 đỉnh cao. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, một mặt vẻ tự tin. Ở đại thánh cấp 6 thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực liền có thể đánh giết cấp cao thánh nhân. Mà tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ sau khi, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình có thể trực tiếp cùng Tất Lâm đại chiến, thậm chí không cần công kích linh hồn cũng có thể đánh giết hắn. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực đã có thể so với một cấp bất diệt cảnh cường giả. Tiểu La Lị vẫn như cũ dùng chấn động ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi là làm thế nào đến? Bởi vì khiếp sợ, nàng tay run lên, cơ hồ bị Toái Tinh Tông cái kia mấy cái bất diệt cảnh cường giả cho sụp ra trùng tiêu đại linh trung mà xông ra ngoài. Lúc này, ba người kia bất diệt cảnh cường giả gào thét liên tục, từng cái lửa giận ngập trời, sắc mặt đỏ lên. Ba người lại bị một cái bất tử cảnh cho nhốt lại, quả thực là quá mức mất mặt. Nếu như chuyện này truyền đi, bọn họ nơi nào còn có mặt mũi ở thế giới này hỗn? Lẽ nào là gia tốc thời gian? Ngươi trưởng khống thời gian quy tắc? Tiểu La Lị đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, âm thanh đều có chút sắc bén. Mộ Dung Vũ sắc mặt một hắc. Nếu như ta trưởng khống thời gian quy tắc, vậy ta đã sớm giết chết bọn họ. Gia tốc thời gian đúng là thật sự, bất quá là chỉ là ta bảo vật năng lực thôi. Có thể gia tốc thời gian bảo vật là Hà Đồ Lạc Thư sao? Tiểu La Lị nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, thậm chí có loại một búa đem Mộ Dung Vũ đánh chết, sau đó đem Hà Đồ Lạc Thư cướp giật tới được ý nghĩ. Ngươi thao khống trùng tiêu đại linh chung, ta đi giết đi ba người bọn hắn. Cuối cùng Tiểu La Lị vẫn không có đối với Mộ Dung Vũ ra tay, mà là phải đem trùng tiêu đại linh trung quyền khống chế cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, trùng tiêu đại linh trung nhưng là Tiểu La Lị bảo vật cùng nàng nhận chủ. Coi như nàng cho Mộ Dung Vũ thao khống, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy năng. Cái cấp bậc đó uy năng có thể hay không nhốt lại ba người kia bất diệt cảnh cường giả còn là một vấn đề. Đem tâm thần của ngươi in dấu lên đi, biến mất tâm thần của ta chính là. Tiểu La Lị dường dưng như không nói rằng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đùa giỡn nói rằng. Ngươi liền không sợ phiền phức sau ta nuốt ngươi cái này bảo vật. Cái này bảo vật chí ít đều là tuyệt phẩm cấp bậc chứ. Tiểu La Lị lúc này hay dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như ngươi chân tâm hèn hạ như vậy. Khi ta nhìn lầm người. Bất quá cái tên nhà ngươi nhưng là cái bại gia tử, ta còn thực sự lo lắng ngươi đem này thánh khí cho luyện hóa. Bất quá quên đi, luyện hóa liền luyện hóa đi. Mau mau. Nói, Tiểu La Lị liền hơi không kiên nhẫn. Mộ Dung Vũ hơi hơi trầm ngâm liền đem tâm thần bám vào ở trùng tiêu đại linh trung mặt trên. Lấy Tiểu La Lị thực lực khống chế cái này thánh khí sau khi không cách nào lại thao khống búa lớn. Mà nếu là Mộ Dung Vũ thao khống này thánh khí, Tiểu La Lị liền có thể rảnh tay công kích ba người kia bất diệt cảnh cường giả. Phải biết, cái kia búa lớn nhưng là không nhìn bất kỳ sức mạnh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trong đầu đã xuất hiện ba người kia bất diệt cảnh cường giả bị bạo lực Tiểu La Lị một búa một cái đánh chết một màn. Bởi vì là Tiểu La Lị chủ động duyên cớ, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đem tâm thần của chính mình giấu ấm ở trùng tiêu đại linh trung mặt trên. Lập tức, hắn cái kia vô cùng to lớn sức mạnh liền cách không như dòng lũ bình thường cuồn cuộn tràn vào trùng tiêu đại linh trung bên trong. Ầm ầm. Được Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn sức mạnh rót vào trùng tiêu đại linh trung chấn động mạnh. Một luồng so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần khí tức bộc phát ra kinh sợ chư thiên vạn giới. Nhất thời, nguyên bản bị ba cái bất diệt cảnh cường giả đánh giết điên cuồng rung động, hầu như cũng bị đánh bay ra ngoài trùng tiêu đại linh trung lại đột nhiên ổn định ở hư không, lù lù bất động. Mà ba người kia bất diệt cảnh cường giả nhưng là cảm giác được chính mình như sa vào đầm lầy giống như vậy, vô cùng to lớn sức mạnh từ bốn phương tám hướng dâng lên đến trấn áp bọn họ bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí ngay cả sức mạnh trong cơ thể đều ngưng trệ lên. Cái này thánh khí thật mạnh mẽ uy năng. Mộ Dung Vũ nhưng là lấy làm kinh hãi. Nếu như chỉ là trấn áp ba người bọn hắn bên trong một người trong đó, chỉ sợ bọn họ liền năng lực chống cự đều không có. Mặc dù là cấp cao bất diệt cảnh cường giả phỏng chừng đều có thể trấn áp xuống. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn phát hiện, hắn hiện tại phát huy được trùng tiêu đại linh trung uy năng e sợ vẫn chưa tới một phần mười uy lực. Chủ yếu nhất chính là cái này trùng tiêu đại linh trung cảnh giới gì người đều có thể phát sinh uy năng, vượt cấp trấn áp kẻ địch hoàn toàn không phải uy năng. Đương nhiên thực lực càng mạnh thôi phát uy năng liền càng cường đại. Mộ Dung Vũ có loại cảm giác, nếu như hắn đạt đến huyền thánh cảnh giới, lấy ra này trùng tiêu đại linh trung có thể trấn áp thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiếp nhận sau khi liền trấn áp ba người kia bất diệt cảnh cường giả hầu như không cách nào nhúc nhích, Tiểu La Lị không khỏi một trận phiền muộn. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Nàng mới là bất tử cảnh cường giả có được hay không? So với Mộ Dung Vũ cao một cảnh giới lớn. Trên thực tế, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ lại đột phá hai cái cảnh giới nhỏ duyên cớ. Nếu như ở đánh giết Tất Lâm trước thao khống trùng tiêu đại linh trung, e sợ căn bản chấn giữ không được này ba cái bất diệt cảnh cường giả. Có chút khó chịu chừng Mộ Dung Vũ một chút, Tiểu La Lị lần thứ hai móc ra một cái đan dược nuốt hạ xuống. Nói vậy thao khống trùng tiêu đại linh trung khoảng thời gian này, nàng tiêu hao rất nhiều. Bất quá nàng những này thánh đan cũng là thần kỳ, nuốt vào sau khi liền lập tức sinh long hoạt hổ. Liền nàng liền gánh cái kia búa lớn hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía bị trấn áp xuống ba người. Nhìn thấy Tiểu La Lị đi tới, ba người kia bất diệt cảnh cường giả trên mặt đều lộ ra nụ cười khinh thường. Bị nhốt lại không cách nào thoát ly là một chuyện, có thể hay không bị chém giết lại là một chuyện khác. Bọn họ đều tự tin coi như đứng ở nơi đó bị Tiểu La Lị khảm, Tiểu La Lị đều không thể giết chết hắn. Chính là đây bất diệt cảnh cùng bất tử cảnh trong lúc đó chênh lệch. Đáng tiếc bọn họ không biết chính là, nếu như Tiểu La Lị là một cái phổ thông bất tử cảnh thánh nhân, cái kia hay là giết không chết bọn họ. Thế nhưng Tiểu La Lị không phải là phổ thông thánh nhân. Trước hết giết áo xám cái kia. Ở Tiểu La Lị gần như thời điểm xuất thủ, bên tai đột nhiên vang lên Mộ Dung Vũ nói chuyện. Tiểu La Lị không khỏi ngẩn ra, thế nhưng vẫn là một lời một búa chém đánh hướng về cái kia áo xám bất diệt cảnh cường giả. Công kích linh hồn. Hầu như ở Tiểu La Lị ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ liền đối với người cường giả kia triển khai công kích linh hồn. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt đem áo xám bất diệt cảnh cường giả trong lòng bao phủ. Hầu như ngay khi hắn phản ứng lại đồng thời, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đã như dòng lũ bình thường vọt vào linh hồn hắn trong không gian cấp tốc cắn giết hướng về linh hồn của hắn. Áo xám bất diệt cảnh cường giả nhất thời kinh hãi, vội vã triệu tập sức mạnh vọt vào linh hồn không gian, muốn cắn nát Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Thế nhưng vào lúc này, trùng tiêu đại linh trung nhưng là chấn động mạnh. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ cự lực trực tiếp oanh kích ở hắn thân lên, nhất thời đem cả người hắn đều va bay ra ngoài. Mà Tiểu La Lị lưới búa vừa vặn bổ xuống. Xa xa nhìn sang lại như là áo xám bất diệt cảnh cường giả tự động đón nhận Tiểu La Lị lưới búa. Tô Nhật An không biết Mộ Dung Vũ vì sao phải đem chính mình đánh bay ra ngoài, thế nhưng áo xám bất diệt cảnh cường giả nhưng là không để ý chút nào, thậm chí không dự định chống đối búa lớn công kích. Kết quả là, mặt khác hai cái bất diệt cảnh cường giả liền kinh hãi nhìn thấy áo xám bất diệt cảnh cường giả như một khối đậu hũ bình thường trực tiếp bị Tiểu La Lị một búa chém thành hai nửa. Sau đó liền không có sau đó. Áo xám bất diệt cảnh cường giả sinh mệnh theo hắn bị chém thành hai khúc đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia hai cái bất diệt cảnh cường giả đều sâu sắc. Chấn kinh rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Còn có hai cái. Tiểu La Lị hoan hô một tiếng, sau đó nhìn về phía còn lại trong hai người một người trong đó. Chính là hắn. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, vô cùng to lớn lực lượng linh hồn lần thứ hai cắn giết tới. Sau đó người này thậm chí còn không có bị Tiểu La Lị bổ tới cũng đã bị Mộ Dung Vũ dập tắt linh hồn. Bởi vì chết đi một người sau khi trùng tiêu đại linh trung uy năng tăng vọt, đã trấn áp cái kia hai cái bất diệt cảnh cường giả nhúc nhích không thể. Hơn nữa sức mạnh của bọn họ càng như là toàn bộ ngưng trệ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn tiến quân thần tốc trực tiếp giết chết đối phương linh hồn. Bất quá, Mộ Dung Vũ chỉ là tiêu diệt linh hồn hắn bên trong linh thức thôi, sau đó liền đem cái kia linh hồn cho cách không vồ tới. Bất diệt cảnh linh hồn của cường giả nhưng là đại bổ, có thể tăng lên linh hồn hắn mấy phần thực lực. Cho tới bị Tiểu La Lị đánh chết cái kia bất diệt cảnh linh hồn. Mộ Dung Vũ tuy rằng không muốn lãng phí, thế nhưng hắn nhưng là phát hiện người kia linh hồn không có bất kỳ sức mạnh, tựa hồ lực lượng linh hồn đều bị cái kia búa lớn nuốt chửng. Đại bại hoại, ngươi dĩ nhiên theo ta cướp. Tiểu La Lị căm tức Mộ Dung Vũ một chút, sau đó giữ phủ nhằm phía cái cuối cùng bất diệt cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lực lượng linh hồn lần thứ hai cắn xếp quá khứ. Hắn cũng không muốn linh hồn của người này cũng biến thành rác rưởi, không cách nào lợi dụng. Thế nhưng vào lúc này, mấy đạo khủng bố cực kỳ khí tức từ phương xa nhanh chóng vút nhanh mà tới. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn tỷ bên trong khoảng cách vọt tới. Thậm chí, vẫn không có bọn họ không có đi tới phủ cận đáng sợ kia khí tức cũng đã trùng kích Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó bắt đầu run rẩy. Có thể tưởng tượng được người đến thực lực khủng bố cỡ nào.